Chào mừng bạn đến với kênh Sohi Review Truyện. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tập 7 của bộ truyện livestream đánh zombie, Ta Bạo Hồng Ở Mạc Thế. Tác giả, Vĩnh Viễn Đích Cung Bảo Kê Đinh. Hãy like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Xe buýt bị đâm xoay một vòng, kẹt cứng trên giải phân cách ven đường, còn chiếc xe tải lớn thì đâm vào giải phân cách đối diện ngã tư, rồi lao đầu vào hồ nước dưới tòa nhà bên cạnh. Hứa Chung ngã điếng cả người, viện vào chiếc ghế bên cạnh, mới đứng dậy được. Lúc này, anh thấy người lái xe đã bắt đầu vùng vẫy dữ dội, còn cố gắng quay đầu lại, dường như muốn tấn công Hứa Chung, nhưng người lái xe đã biến thành tang thi, mất đi trí thông minh cơ bản của con người, không biết cách cởi dây an toàn, chỉ có thể gầm gừ vô ích ở đó. Hứa Chung nhịn đau, kéo cửa sổ bên cạnh ra, nhảy thẳng xuống xe. Xuống xe, anh lập tức gọi 110 nhưng mãi không có người bắt máy. Lúc này, anh bắt đầu thấy trong một số cửa hàng ven đường có không ít tang thi đáng sợ đi ra. Là một giáo viên sinh học trẻ tuổi, ngày thường vẫn thường dùng đủ loại trò chơi về tang thi hoặc virus để lấy ví dụ cho học sinh, nên anh lập tức nhận ra một điều, chuyện này có vẻ như, thực sự có một loại virus đáng sợ nào đó đã bùng phát. Hơn nữa, rất nhiều người cùng bị nhiễm trong một khu vực, nhìn rất giống lây truyền qua không khí. Vì vậy, anh liền lấy khẩu trang trong cặp ra đeo, hy vọng có thể lọc sạch không khí. Sau đó, anh lập tức chọn nơi mình sẽ đến ngay bây giờ là trường học. Vì cuối tuần trường học không có người, chỉ có bảo vệ trực ban và một số ít giáo viên, nhiều học sinh ở lại trường cũng đã về nhà. Hơn nữa, căng tin của trường luôn dự trữ thức ăn, không gian cũng đủ lớn, rất thích hợp để anh ẩn náu và sinh tồn. Rất may mắn, tuần này không có học sinh nào, chỉ có một số bảo vệ và kỹ sư trực ban. Khi Hứa Chung đến trường, những người này đã hợp sức, nhốt một người duy nhất biến thành tang thi vào một phòng ký túc xá. Cứ như vậy, Hứa Chung đã trải qua đêm đầu tiên của mình trong trường. Ngày hôm sau, anh xem các tin tức trên mạng và nhận ra rằng sẽ không có ai đến cứu họ, họ cũng không thể ngồi chờ chết trong trường, nhất định phải suy tính, chuẩn bị kế hoạch sinh tồn lâu dài. Hứa Chung, hai người bảo vệ và một kỹ sư, tổng cộng 4 người, vào ngày thứ hai của thế giới tận thế đã ra khỏi trường. Điểm đến đầu tiên là một cửa hàng tiện lợi và cửa hàng kim khí cách đó không xa, lấy một số đồ dự trữ và dụng cụ. Điểm đến thứ hai là sở cảnh sát xa hơn một chút, xem có thể nhận được sự giúp đỡ của cảnh sát không. Ngay cả khi không nhận được thì anh cũng muốn thử tìm một số vũ khí. Trên đường đi, họ không may gặp phải một con tang thi cấp E, 4 người. Liền chạy tán loạn. Còn Hứa Chung, sau khi không tìm được những người khác, vẫn quyết định đến sở cảnh sát. Trên tuyến đường đến sở cảnh sát, anh phải đi qua tòa nhà nơi có nhà hàng của lão Tôn. Tôi đi ngang tòa nhà đó thì cô cũng đổ xe ở đó, cùng Tiểu Hắc xuống xe. Hứa Chung uống một ngụm trà chanh mật ong, nhìn Diệp Sơ nói, Tiểu Hắc phát hiện ra tôi trước. Sau đó tôi hỏi cô có đến sở cảnh sát không, cô nói không, cô phải lên lầu. Khoan đã. Diệp Sơ mở to mắt, nói, anh đang nói gì vậy? Tôi biết là tôi phải lên lầu, đó là nhà hàng của ông nội Tôn Sở Sở, nhưng tôi chưa từng gặp anh mà. Hứa Chung gật đầu nói, tôi biết, bởi vì, ký ức của cô chính là như vậy, hoặc nói cách khác, ký ức của các cô đều như vậy. Dị năng của tôi, khiến tôi luôn bị mắc kẹt trong bong bóng thời gian quá khứ, vì vậy, trong dòng thời gian bình thường diễn ra bên ngoài, sẽ không có bất kỳ dấu vết tồn tại nào của tôi. Dị năng của anh. Diệp Sơ còn chưa kịp tiêu hóa những lời Hứa Chung nói. Tôi có hai dị năng không gian cấp A và dị năng thời gian cấp SS. Diệp Sơ, chấm than. Những cấp độ mạnh nhất cô từng thấy cho đến bây giờ, một là tổ ong cấp S ở Hoa Thành mà cô dùng một quả bom hạt nhân nhét vào lõi mới tiêu diệt được, và một là cổ thụ tự khoe mình từng là cường giả cấp SS, nhưng bây giờ chỉ còn cấp A, còn người trước mặt này trông thư sinh. Thậm chí vì sắc mặt tái nhợt mà có vẻ hơi yếu đuối như Hứa Chung, lại nói mình có một dị năng cấp A và một dị năng cấp SS. Hơn nữa còn là hai loại dị năng không gian và thời gian. Nhưng nghĩ lại không gian ngầm dưới tháp truyền hình, Hứa Chung vừa ra tay đã khống chế được tất cả mọi người, bao gồm cả ấu trùng tổ ong đó, thông thả sắp xếp mọi thứ, cuối cùng ung dung dẫn cô và Sở Sở rời đi. Diệp Sơ tin thêm một chút. Cô kinh ngạc và tò mò hỏi, vậy, tại sao tôi không nhớ anh? Hứa Chung cười với Diệp Sơ. Diệp Sơ thậm chí cảm thấy, Hứa Chung đang cố che giấu một loại tình cảm nào đó trong ánh mắt. Sau đó, cô nghe Hứa Chung nhẹ nhàng nói, chỉ có một cách để có được dị năng thời gian, đó là tiêu diệt một tổ ong có dị năng thời gian, sau đó trở về quá khứ giống như các cô. Nhưng, lần tôi trở về quá khứ đó, còn chưa biết cách sử dụng dị năng, cưỡng ép hấp thụ ấu trùng, kết quả là, tôi hấp thụ quá khứ của ấu trùng nhưng ấu trùng cũng tước đi hiện tại của tôi đã biến mất khỏi dòng thời gian bình thường, vì vậy, bên ngoài bong bóng thời gian sẽ không ai nhớ đến tôi. Hứa Chung nói xong câu này, cụp đôi mắt đẹp xuống, lặng lẽ hút từng ngụm nước nhỏ. Diệp Sơ nhất thời cũng thấy hỗn loạn, thậm chí không để ý thấy Hứa Chung vừa kể chuyện, đã khéo léo đổi. Chúng tôi thành tôi. Cô không biết nên nói gì cho phải, giọng điệu và thần thái của Hứa Chung cũng khiến cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tuy nhiên, cô không cảm thấy đối phương có ác ý gì, ngược lại còn thấy câu chuyện người này kể có chút đáng thương. Nghe anh nói vậy, trên dòng thời gian thực tế, anh vẫn là đồng đội của cô sao? Nếu không thì làm sao anh có thể hiểu rõ về cô như vậy? Nghĩ đến đây, lòng hiếu kỳ của Diệp Sơ càng lớn, cô lắc lắc ly nước xoài trong tay hỏi, sao anh biết tôi thích uống cái này? Tối hôm chúng ta đi từ nhà hàng của Lão Tôn vào Ích Thành, cùng nhau về nhà cô, chúng ta đã đi ngang qua một cửa hàng trà sữa, Sở Sở nói rất muốn uống trà thạch thảo mộc, cô nói cô thích uống nước xoài ở đó. Hứa Chung mỉm cười nói, thực ra lúc đó tôi định về trường nhưng ngay trước khi cảnh sát Triệu Mộng cứu cô, tôi đã ngã xuống cầu thang, ngã rất đau nên chỉ có thể đi nhờ xe của cô. Hoang đã. Diệp Sơ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, trước đây không ai biết về dị năng không gian của tôi, sau khi lên tàu tôi mới cho những người bên cạnh biết, còn năng lực tinh thần của tôi thì đến căn cứ phía Bắc mới có, anh biết hết những điều này sao? Từ khi tôi rời Ích Thành đến Hoa Thành, anh vẫn luôn ở đó sao? Hứa Chung định nói thì Diệp Sơ lại nói, cả thị giác hồng ngoại của tôi, vì ít khi dùng đến nên những người bên cạnh không biết, cái này, anh cũng biết sao? Hứa Chung chỉ đành chậm rãi gật đầu. Tâm trạng của Diệp Sơ trở nên kích động, cô hỏi, tôi sau này đã nói với anh sao? Anh biết những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai sao? Anh có thể nói cho tôi biết không? Hứa Chung cười khổ lắc đầu nói, tôi có thể nói cho cô biết nhưng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì, cô sẽ không nhớ đến tôi, cũng sẽ không nhớ bất cứ điều gì tôi nói với cô, ra khỏi bong. Bóng thời gian này, cô sẽ như trước đây, quên hết mọi chuyện về tôi. Còn những chuyện khác, thời gian sẽ tự động sửa chữa giúp cô. Diệp Sơ, chấm than. Lúc này cô mới thực sự nhận ra, những điều Hứa Chung nói tàn nhẫn đến mức nào. Vậy thì chúng ta, cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì trong bong bóng thời gian này sao? Không thể cứu những người này sao? Hứa Chung nói, tất nhiên, nếu cô thực sự có cách để thay đổi, tôi ước tính rằng với sự xung đột mạnh mẽ của thời gian, nó sẽ thực sự hủy diệt toàn bộ thế giới, không, toàn bộ vũ trụ. Cô chỉ có thể lẩm bẩm, quá khủng khiếp, anh, chỉ có thể mãi mãi một mình như vậy sao? Hứa Chung mỉm cười an ủi, nói, biết đâu sau này sẽ tìm ra cách. Yên tâm, tôi vẫn rất thông minh. Hơn nữa điều này cũng không đáng sợ, hàng ngày tôi đều có thể uống trà sữa, ăn xúc xích nướng, chỉ có ăn lẩu là hơi phiền phức, phải đi ăn một mình, những người xung quanh luôn. Lén lúc chỉ trỏ tôi. Diệp Sơ cũng cười ha ha, bị sự lạc quan dí dỏm của Hứa Chung lây sang, vì vậy cô đột nhiên nảy ra một ý, nói, hay là, chúng tôi cùng anh đi ăn lẩu. Trên khuôn mặt Hứa Chung cũng nở một nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt tái nhợt trông như hồng hào hơn đôi chút, anh trả lời, được. Tôn Sở Sở vẫn luôn trong trạng thái như một cái xác không hồn, theo lời Hứa Chung nói, lúc đầu anh có được dị năng thời gian cũng như vậy, bởi vì não bộ vốn không biết tương lai và chỉ có thể nhớ lại quá khứ, bắt đầu xử lý đồng thời tất cả mọi thứ trong quá khứ, hiện tại, tương lai, thực sự cần thời gian. Nhưng vì dị năng của anh không trọn vẹn nên phản ứng cơ thể rất lớn, thời gian tĩnh tâm cũng dài hơn, mất mười mấy tiếng mới hoàn hồn. Anh đoán rằng, Sở Sở cũng lắm thì 2 đến 3 tiếng nữa là có thể trở lại bình thường. Vừa ăn lẩu, Hứa Chung vừa kể cho Diệp Sơ nghe. Chuyện đã xảy ra ở Hoa Thành. Theo điều tra trước đó của anh, hẳn là ông chủ lớn sở hữu các cửa hàng ngầm dưới tháp truyền hình Hoa Thành đã phát hiện ra có năng lượng kỳ lạ trong quá trình cải tạo một cửa hàng. Ông chủ lớn đó rất liều lĩnh, dưới trướng có không ít hoạt động kinh doanh không rõ nguồn gốc, còn có một số doanh nghiệp dược phẩm, vì vậy ông ta móc nối quan hệ, thuê lính đánh thuê nước ngoài, cưỡng ép một số chuyên gia về sinh học và vật lý đến đây giải mã bí mật của ấu trùng, thậm chí đã sớm có được một số dị năng. Nhưng cũng chính vì vậy mà khi tận thế bùng nổ, xung quanh ấu trùng có rất nhiều năng lượng và con người, tốc độ bùng nổ cũng nhanh hơn. Diệp Sơ nhẹ nhàng thổi một miếng thịt bò cay tê vừa mới nhúng, hơi ngượng ngùng hỏi, vậy thì anh, không phải, tôi có nói với anh là người tốt không? Ha ha ha. Hứa Chung cười đến nghẹn, tôi cũng không biết tại sao, một. Thời gian sau khi tận thế chúng ta đã gặp rất nhiều, chuyện không mấy tốt đẹp, cô biết đấy, con người mà, trong hoàn cảnh cực đoan thì luôn có bộc lộ rất nhiều mặt tối. Vì vậy, sau này bất kể gặp phải chuyện gì, miễn là người bên cạnh cô vẫn giữ được lòng tốt, cô đều rất thích nói với chúng tôi rằng, mọi người là người tốt. Hả? Có chuyện đó sao? Diệp Sơ càng ngượng hơn, vậy là mình suốt ngày phát thể người tốt cho người khác à? Ngố thế. Hai người ăn lẩu, Diệp Sơ thỉnh thoảng lại gấp thức ăn cho Sở Sở, tiện thể đút cho Sở Sở đang hành động máy móc. Hương thơm của lẩu lan tỏa, mặc dù là giữa trưa nhưng quán lẩu vẫn rất đông đúc, có người say rượu ầm ĩ, xung quanh còn thoang thoảng mùi khói hơi khó chịu nhưng Diệp Sơ cảm thấy mọi thứ đều vô cùng tươi đẹp, thậm chí còn có cảm giác muốn khóc. Bởi vì, tất cả những điều này, thực ra đều đã không còn tồn tại nữa rồi. Cô lấy điện thoại ra. Chụp vài tấm ảnh, còn chạy ra ngoài chụp phong cảnh và đám đông, sau đó kéo Hứa Chung cùng chụp một bức ảnh ăn lẩu. Hứa Chung nói, tôi suýt quên mất là cô phải check-in hàng ngày. Diệp Sơ nói, bức ảnh này của anh cũng sẽ biến mất sao? Hứa Chung mỉm cười, tất nhiên. Sau đó anh lại lặng lẽ cúi đầu. Diệp Sơ cũng buồn bã nhưng vẫn đăng check-in, lần này cô viết rất tùy hứng. Tôi nhớ mọi người quá. Yêu mọi người quá. Nhớ thế giới này quá, sau khi nhấp vào đăng, không giống như cảnh tượng sôi động trong tận thế khi vô số lượt thích và bình luận xuất hiện ngay lập tức, lúc này, cô thậm chí còn không nhận được một lượt thích nào. Cho đến khi cô ăn xong lẩu, cô chỉ nhận được 7 lượt thích và 2 bình luận. Một bình luận là, nhìn nồi lẩu ngon quá, và một bình luận khác là, em cũng muốn được ôm chị gái xinh đẹp. Diệp Sơ nhìn bài đăng không có ai quan tâm, nhìn Hứa Chung đang lặng lẽ nhìn. Về phía xa, trong lòng vừa cảm động vừa buồn bã. Sau khi ăn cơm không lâu, Sở Sở đã tỉnh táo lại. Theo lời cô bé nói, trong bong bóng thời gian này, cô bé vẫn chưa thể sử dụng toàn bộ dị năng, cần phải trở về dòng thời gian bình thường mới có thể hoàn thành sự dung hợp cuối cùng. Tuy nhiên, cô bé đã cảm nhận được rất nhiều kiến thức chưa từng cảm nhận, thậm chí khó có thể diễn tả, còn nói với Diệp Sơ cách để cả hai trở về thực tại. Rất đơn giản, bong bóng thời gian này sẽ tồn tại trong 24 giờ, khi nào hết thời gian thì chúng ta cùng tìm một vị trí thoải mái để ngồi hoặc nằm, sẽ tự động trôi đến dòng thời gian bình thường. Tôn Sở Sở nói. Diệp Sơ nhìn Hứa Chung, dường như muốn xác nhận xem có đúng như vậy không. Hứa Chung gật đầu rất chắc chắn, nói, đúng vậy, tôi cũng biết như vậy, không phiền phức, chỉ là đôi khi có thể gặp phải gợn sóng thời gian, các cô có thể không hạ cánh. Ổn định ở một thời điểm nào đó, có thể chậm hơn vài ngày hoặc hơn 10 ngày. Đúng, đúng, đúng, không sai. Sở Sở cũng gật đầu, sau đó hơi phàn nàn, ôi, đầu em vẫn hơi căng, cảm giác suy nghĩ không rõ ràng. Hứa Chung an ủi, không sao, từ từ sẽ ổn thôi. Diệp Sơ hỏi, vậy sau khi chúng ta trở về, sẽ không nhớ anh nữa sao? Sở Sở có dị năng thời gian hoàn chỉnh cũng không được sao? Hứa Chung trả lời, có lẽ vậy, hoặc giống như những người đã trải qua gợn sóng thời gian không thể nói với người khác, có lẽ Sở Sở sẽ nhớ nhưng, cô bé cũng không thể nói với cô. Diệp Sơ nở nụ cười, như vậy cũng không tệ, ít nhất, có người có thể nhớ anh, Sở Sở cũng có thể tìm cách quay lại tìm anh. Nhưng vẻ mặt của Hứa Chung có chút buồn bã, ừ, cũng không tệ. Thời gian còn lại, Diệp Sơ với tâm trạng áy náy và hối tiếc vô cùng, nói rằng muốn ở bên Hứa Chung nhiều hơn. Ba người cùng nhau đi mua. Sắm, ăn đồ ngon, mua quần áo thoải mái, chụp đủ kiểu ảnh, buổi tối còn đến một nhà hàng rất đắt tiền gần quảng trường để ăn tối, còn nhân lúc trời tối, đến công viên giải trí ngồi đu quay. Buổi tối, Diệp Sơ thậm chí còn nói rằng không ngủ nữa, cùng nhau đến quán net chơi game thâu đêm, vui chơi thỏa thích. Kết quả là, Diệp Sơ chơi không được bao lâu, có lẽ vì quá mệt mỏi khi xuyên thời gian, cộng với đủ loại nguy hiểm và kích thích hôm nay, ngửa đầu ngủ trên ghế, không còn chút hình tượng nào. Có lẽ vì có Hứa Chung ở bên, Diệp Sơ luôn phải tự cảnh giác và cố gắng từ khi tận thế, không hiểu sao lại thả lỏng, ngủ say sưa. Sau khi Diệp Sơ ngủ, Sở Sở đang chơi ở công viên giải trí bên cạnh mới đến gần Hứa Chung thì thầm hỏi, anh Hứa Chung, anh có phải, Sở Sở không nói hết câu nhưng quay đầu ra hiệu về phía Diệp Sơ. Hứa Chung không nói gì, cũng không gật đầu hay lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng. Vỗ đầu Sở Sở. Sáng hôm sau, thời khắc chia tay đã đến rất nhanh. Diệp Sơ và Sở Sở ngồi trên băng ghế dài dưới chân tháp truyền hình cùng ăn vặt, chờ thời gian đếm ngược kết thúc, mọi người xung quanh đi lại tấp nập, không hề biết rằng tất cả những điều này sắp không còn. Hôm nay trời vẫn nắng, Hứa Chung đút hai tay vào túi áo hoodie, đứng ở bên cạnh, ánh nắng buổi sáng chiếu vào gò má anh, tạo thành những đường cong đẹp mắt, thậm chí có thể nhìn thấy một số sợi lông tơ mảnh, như thể đang phát sáng. Anh nói, được rồi, còn 30 giây nữa. Diệp Sơ nói với Sở Sở. Sở Sở, mặc dù chị không nhớ nhưng em cũng về suy nghĩ xem có cách nào giúp anh ấy không, được không? Sở Sở, tất nhiên rồi. 10 giây, nhắm mắt lại đi. Diệp Sơ nhìn Hứa Chung lần cuối, rồi nhắm mắt lại. Ánh nắng ấm áp chiếu lên mí mắt cô, biến thành màu hồng nhạt. Sau đó, cô nghe thấy Hứa Chung nói, giọng điệu không giống như sự điềm. Tĩnh và lạnh lùng trước đó, mà mang theo sự yêu thương và chiều chuộng không che giấu. Em, mũm mĩm một chút thì đáng yêu hơn. Diệp Sơ, chấm hỏi. Nhưng cô còn chưa kịp mở mắt ra, mọi thứ cô có thể cảm nhận được, giống như một chiếc tivi bị tắt, đột nhiên biến mất. Ngay khoảnh khắc Diệp Sơ mất đi ý thức, bong bóng thời gian của Hoa Thành giống như một bong bóng xà phòng, vỡ tan tành, chìm vào bóng tối. Chỉ còn Hứa Chung, lặng lẽ trôi nổi giữa hư không. Anh vẫn luôn nhắm mắt, khóe miệng vươn một nụ cười nhàn nhạt, như thể mọi thứ xung quanh vẫn chưa biến mất, như thể mặt trời vẫn chiếu sáng trên đầu mọi người, như thể Diệp Sơ vẫn đang ngồi trước mặt anh. Anh có thể nhìn rõ từng sợi lông mi đang khẽ run rẩy của Diệp Sơ, Cuối cùng, Hứa Chung thở dài một hơi, rồi từ từ mở mắt ra. Anh không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng xung quanh, dường như đã quen thuộc với khung cảnh như thế này rồi. Sau đó, anh vung tay. Vài cái, một gợn sóng vô hình lan tỏa bên cạnh anh. Hứa Chung cảm nhận phản hồi mà gợn sóng mang lại, rồi mở ra một khe nứt không gian, bước vào trong. Lặp lại như vậy vài lần, Hứa Chung liên tục xuất hiện trong hư không không có sự khác biệt và thay đổi nào xung quanh. Cuối cùng, trước mặt anh xuất hiện một khe nứt chập chờn, bên trong khe nứt tràn ngập các khung cảnh thành phố, con người, kiến trúc, cảnh vật thiên nhiên chen chúc với nhau, giống như một dòng sông đầy mảnh thủy tinh vỡ, phản chiếu ra những hình ảnh đổ nát. Anh đi vòng quanh khe nứt đó rất lâu, rồi một lần nữa sử dụng dị năng không gian, bước vào trong. Trời đang mưa, rất to. Cung Thành là thành phố du lịch, lại nằm ở ven biển, mùa này lượng khách du lịch vốn đã ít, cộng thêm trời mưa, trên phố ngoài khách sạn gần như không có một bóng người. Khách sạn này được coi là một trong những khách sạn hàng đầu ở Cung Thành, ngay cả khi trời mưa to như thế này, cả ngày không có khách, vẫn có một người bồi bàn mặc đồng phục đứng chờ rất đúng mực trước cửa khách sạn. Trước quầy lễ tân trong sảnh cũng có một nam, một quản lý nữ trực ban đang ngồi, trang phục và gương mặt không thể chê vào đâu được. Lúc này, một chiếc xe sang hơi cũ nát chạy từ làn đường bên ngoài vào, tốc độ rất nhanh, phanh gấp lại trước sảnh khách sạn, thậm chí còn làm nước bắn tung tóe vào người bồi bàn. Mặc dù trong lòng người bồi bàn dù đã chửi 18 đời tổ tông của người lái xe nhưng vẫn giữ nụ cười, tiến lên mở cửa, lịch sự hỏi, xin chào, hoan nghênh đến với khách sạn Côn Hải, xin hỏi quý khách có hành lý không? Người ngồi ở ghế sau cười khẩy, nói, có chứ, ở phía sau. Người bồi bàn lập tức ra hiệu về phía sau, ý bảo một đồng nghiệp khác đến giúp chuyển hành lý, tiện thể xem có cần đổ xe hay không. Sau khi hai người bồi bàn đi tới, người ngồi ở ghế sau và người ngồi ở ghế phụ xuống xe, đi vào sảnh khách sạn. Đồng thời, người lái xe cũng xuống xe. Người thanh niên ngồi ở ghế sau có ngoại hình khá ưa nhìn nhưng đôi mắt và hàng lông mày lại mang theo nét tà khí, nhìn vào khiến người ta thấy không thoải mái. Người bên cạnh hắn trông có vẻ bình thường, vẻ mặt lười biếng thờ ơ, chậm rãi đi phía sau. Người lái xe xuống sau cùng có dáng người to lớn với khuôn mặt dữ tợn. Người thanh niên đi đầu vừa bước vào sảnh khách sạn, trên mặt đã nở nụ cười khiến người ta rất khó chịu, nhìn chằm chằm vào quản lý nữ trực ban bên phải. Khách sạn Côn Hải quả nhiên là một trong những khách sạn tốt nhất ở Côn Thành, nhan sắc của quản lý trực ban đều rất được. Mặc dù ánh mắt của người thanh niên không bình thường nhưng quản lý nữ vẫn lịch sự hỏi, xin chào, xin hỏi, nữ quản lý còn chưa nói hết câu, người thanh niên đã cười quá dị, chính là cô ta, bắt đầu từ cô ta trước đi. Tôi thích. Lên trên rồi sẽ chọn người các người thích. Người bên cạnh hắn cũng cười, gật đầu định đi về phía quản lý nam. Kết quả người thanh niên đi đầu nói, đừng giết chết, tôi thích có người nhìn, sướng hơn, ha ha ha. Nói xong, chưa kịp đợi hai người quản lý trực ban phản ứng, người thanh niên giơ tay lên, dị năng tinh thần mạnh mẽ bùng nổ, tóm lấy quản lý nữ, rồi ném xuống sàn trước mặt mình. Còn người bên cạnh hắn thì biến mất trong nháy mắt, sau đó xuất hiện sau lưng quản lý nam, bóp cổ hắn ta, xách hắn ta bằng một tay, đi đến bên cạnh quản lý nữ và người thanh niên, nói, được rồi, anh nhanh lên. Người thanh niên lại cười tà ác, dùng dị năng tinh thần ấn quản lý nữ đang hoảng sợ hét lên xuống đất, thế mà ngay giữa sảnh lớn sáng đèn, hắn lại dám cởi quần, lúc này, bên ngoài sảnh đột nhiên vang lên một tiếng súng nổ, cánh cửa kính lớn sáng trưng vỡ tan tành. Người thanh niên và đồng bọn quay đầu nhìn. Lại, hai người bồi bàn đáng lẽ đã chết đang co rúm người hoảng sợ bên cạnh xe, còn người lái xe là đồng bọn của họ, nửa người máu thịt mơ hồ, không rõ sống chết nằm ở bên cạnh, máu chảy lênh láng. Hai người trợn tròn mắt, còn chưa kịp cảnh giác, người đang xách quản lý nam đột nhiên bị xẻ làm đôi, máu tươi như thác nước tuôn ra từ hai bên cơ thể, sàn nhà sạch sẽ của sảnh lớn lập tức nhuộm đỏ. Nam quản lý được thả ra không đứng vững, ngã ngồi xuống vũng máu. Lúc này, bên ngoài cửa mới có một người bước vào, chính là Hứa Chung. Anh đi giày leo núi, dẫm lên những mảnh vỡ thủy tinh, phát ra tiếng kêu chói tai. Tay phải cầm một khẩu súng có hình dáng kỳ lạ, bước từng bước chậm rãi nhưng đầy áp lực về phía người thanh niên. Nếu Diệp Sơ ở đây, có lẽ sẽ thấy biểu cảm trên mặt Hứa Chung rất khác, không giống với sự ôn hòa trầm ổn trước đây, bây giờ Hứa Chung đầy sát khí, thủ đoạn. Giết người cũng tàn nhẫn và hung ác, áp lực xung quanh khiến người thanh niên kia gần như không thở nổi. Chàng trai hoảng sợ hét lên, anh là ai? Đợi đã. Anh cũng là dị năng giả hệ thời gian sao? Anh đến từ căn cứ nào? Ba tôi là người phụ trách căn cứ phía Bắc Hoa Thành. Tôi cảnh cáo anh đừng có làm bừa. Miệng thì kêu gào, tay chàng trai lại không ngừng tung đòn dị năng tinh thần và thời gian về phía Hứa Chung nhưng dị năng tinh thần của hắn bị Hứa Chung dùng dị năng không gian cắt đứt ngay lập tức. Dị năng thời gian đối với dị năng giả cấp SS như Hứa Chung càng không đáng kể, tất cả đều bị anh hóa giải một cách nhẹ nhàng. Hứa Chung dường như rất quen thuộc với thủ đoạn tấn công của chàng trai này, khi nghe chàng trai nhắc đến ba mình thì anh còn cười khẽ. Lúc này, toàn thân chàng trai mềm nhũn nằm trong vũng máu, Vô Nghĩa hét lớn, anh đừng qua đây, anh sẽ không được chết tử tế. Anh có biết ba tôi là ai không? Anh thật to gan. Hứa Chung cười khẩy, đánh cho chàng trai bất tỉnh. Sau đó, anh vỗ tay, nói với hai người quản lý đang bối rối bên cạnh, làm phiền hai người cho tôi một căn phòng yên tĩnh, tôi cần thẩm vấn người này. Còn nữa, xin đừng báo cảnh sát, tôi thực sự cần một chút thời gian. Người quản lý nam vẫn đang run rẩy, người quản lý nữ đã nhanh chóng quay lại quầy, bất chấp quần áo đang ướt máu, đưa cho Hứa Chung một thẻ phòng. Bây giờ tất cả các phòng trên tầng cao nhất đều không có người, anh có thể sử dụng thoải mái. Thang máy ở đằng kia, anh cần tôi đưa anh lên không? Giọng nói của quản lý nữ hơi run, cố tỏ ra bình tĩnh. Cảm ơn, không cần đâu. Hứa Chung nói, vừa kéo chàng trai trên mặt đất đi về phía thang máy, đi được nửa đường, anh quay đầu lại nói, hai người dọn dẹp đi, đừng để bản thân quá khó chịu. Một lát nữa tôi sẽ đi. Người quản lý nữ nhanh chóng trả lời, vâng, cảm ơn anh, chúng tôi sẽ không làm phiền. Sau khi Hứa Chung lên lầu, người quản lý nam muốn cầm điện thoại báo cảnh sát, người quản lý nữ thấy vậy, liền giật lấy điện thoại, đập xuống bàn, quát, anh làm gì vậy? Người quản lý nam vẫn còn hơi ngơ ngác, hỏi, báo cảnh sát chứ sao? Chết, chết người rồi, đừng nói nữa. Tôi biết là có người chết. Anh có thấy những gì vừa xảy ra không? Họ không phải là người bình thường, cảnh sát đến có thể bảo vệ được sống chết của anh không? Người quản lý nữ thở hổn hển nói tiếp, người đàn ông vừa nãy trông không giống người xấu, chúng ta cứ làm theo lời anh ta trước, đừng nghĩ nhiều. Đừng tự hại chết mình. Người quản lý nam mới ngây ngốc đồng ý, chui vào phòng trực ban để thay quần áo. Thực ra, Hứa Chung không lo lắng hai người quản lý có báo cảnh sát hay không, dù cảnh sát có đến thì có thể làm được gì. Đây chỉ là một bong bóng thời gian thoáng qua mà thôi. Suốt thời gian qua, Hứa Chung đã gặp rất nhiều chuyện như vậy. Hầu hết các bong bóng thời gian được tạo ra do muốn có được dị năng thời gian hoàn chỉnh thì chỉ tồn tại trong 24 giờ. Hơn nữa, thường thì chỉ có một hoặc hai, cùng lắm là ba người đến làm nhiệm vụ. Vì vậy, nhiều người đã nảy sinh ý nghĩ xấu xa. Bởi vì làm những chuyện tà ác ở đây, miễn là người của mình giữ bí mật thì người ngoài không thể nào biết được. Vì vậy, một số người sau khi hoàn thành nhiệm vụ, liền trở thành những con quỷ bị dục vọng nuốt chửng, ở đây làm hết mọi chuyện xấu. Đến khi đi ra ngoài, vẫn là một dị năng giả sở hữu dị năng thời gian cấp cao, trong thế giới đầy rẫy tang thi, ai rảnh rỗi đến mức đi tra hỏi đạo đức của một kẻ mạnh như vậy chứ? Bình thường, Hứa Chung đều giết chết ngay, không có hành động thừa nào. Nhưng hôm nay người này lại đến từ căn cứ phía Bắc, hơn nữa còn là người quen. Đường Hiểu. Thiên, tỉnh lại đi, đừng giả bộ nữa. Hứa Chung vỗ mặt chàng trai, gọi thẳng tên hắn. Chàng trai tên Đường Hiểu Thiên mở to mắt, ngạc nhiên hỏi, anh là ai, tôi có thù với anh sao? Anh, đừng làm bậy. Hứa Chung mỉm cười, nói, từ bây giờ, tôi hỏi gì thì cậu phải trả lời đầy đủ, nói nhiều hơn một câu, nói ít hơn một câu, tôi sẽ cắt mất một cái. Nghe rõ chưa? Nói xong, một vết nứt không gian nhỏ bé lóe lên trên tay Đường Hiểu Thiên, mảnh móng tay đầy máu rơi thẳng xuống đất. Á! Đường Hiểu Thiên đau đến toàn thân run rẩy, anh điên rồi. Tôi sẽ giết chết anh. Hứa Chung không nói lời vô nghĩa, lại cắt đứt một móng tay khác của Đường Hiểu Thiên, tiếp tục ôn hòa hỏi, nghe rõ chưa? Lúc này, Đường Hiểu Thiên mới thực sự nhận ra, người này không hề nói đùa, vội vàng gật đầu nói, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Anh hỏi đi. Tôi sẽ nói hết. Hứa Chung khẽ vung tay, lại cắt đứt thêm một mảnh móng tay. Á! Tài! Sao? Tôi hỏi gì, cậu trả lời nấy, không được nói nhiều. Nghe rõ chưa? Trán Đường Hiểu Thiên đã toát mồ hôi lạnh, nghiến răng nói, nghe rõ rồi. Hứa Chung mỉm cười, hỏi, cậu đến từ thời gian nào? Ngày 8 tháng 10 năm 2024. Tốt lắm. Hứa Chung ngồi xuống, tiếp tục hỏi, trước khi cậu đi, Diệp Sơ đang làm gì? Diệp Sơ? Đường Hiểu Thiên sửng sốt nhưng vẫn nhanh chóng trả lời, cô ấy vừa mới trở về căn cứ không lâu, gần đây hình như không có việc gì, chỉ nghỉ ngơi trong căn cứ, thỉnh thoảng ra ngoài tuần tra, những việc khác tôi không rõ. Nghe Đường Hiểu Thiên nói vậy, Hứa Chung cũng sửng sốt, hỏi, mới trở về căn cứ không lâu là sao? Không phải cô ấy vẫn luôn ở căn cứ sao? Đường Hiểu Thiên nói, không phải. Cô ấy và cô gái kia đi tìm năng lực thời gian, nửa năm sau mới trở về. Chưa được mấy ngày đâu. Lúc này Hứa Chung mới thực sự sửng sốt. Trong trí nhớ của anh, Diệp Sơ và Tôn Sở Sở Xuyên đến bong bóng thời gian. Ở Hoa Thành dưới gốc cây cổ thụ để có được năng lực, ngày hôm sau đã trở về đúng giờ. Trong nửa năm tiếp theo, Căn cứ phía Bắc không còn bị đe dọa, liền phát triển thành căn cứ khổng lồ có thể chứa hàng chục vạn người. Diệp Sơ vì vậy mà chạy đôn chạy đáo, hầu như mọi người trong căn cứ đều nhìn vào bài đăng của Diệp Sơ để tìm phương hướng, tìm kiếm sự cứu hộ, đối phó với tang thi. Cũng vì ngày càng có nhiều người đổ về, căn cứ bắt đầu có nhiều tầng lãnh đạo, nhiều phòng ban để quản lý việc ăn uống của những người này. Rừng lớn thì chim thú đủ loại, trong đó con chim lớn nhất chính là Đường Hiểu Thiên này. Người ba mà hắn luôn nhắc đến là người phụ trách căn cứ sau này. Có một người như vậy chống lưng, Đường Hiểu Thiên bề ngoài hoàn hảo lại âm thầm bắt cóc những cô gái mới đến căn cứ, rồi trói vào một nhà kho bỏ hoang để giam giữ. Cuối cùng sự việc bị bại lộ, vì có một cô gái trước khi vào đã bị nhiễm bệnh nên lây nhiễm cho tất cả mọi người trong kho. Những người đầu tiên đến, có Diệp Sơ và Hứa Chung. Nhưng điều khiến Hứa Chung không ngờ là Diệp Sơ và Tôn Sở Sở lại trở về muộn nửa năm. Tại sao? Nói như vậy, bản thân anh thực sự đang ảnh hưởng đến dòng thời gian bình thường theo một cách nào đó. Hứa Chung mơ hồ nắm bắt được manh mối nhưng anh vẫn hơi không hiểu. Ngay sau đó, anh lại mỉm cười dịu dàng, nghĩ rằng Diệp Sơ không phải là người dễ bị bắt nạt, dù gặp phải khó khăn gì, cô cũng sẽ có cách để vượt qua. Bây giờ anh ở đây lo lắng, thật không cần thiết. Mở khóa điện thoại, đưa cho tôi. Hứa Chung giơ tay ra. Đường Hiểu Thiên nhịn cơn đau trên tay, nhanh chóng rút điện thoại ra, đưa cho Hứa Chung. Hứa Chung quen tay mở Tiểu Lam thư, lướt đi lượt lại, sau đó đôi mắt chứa đầy tức giận nhìn Đường Hiểu Thiên, chất vấn, check-in của Diệp Sơ đâu? Trong thời kỳ tận thế, trên điện thoại của tất cả mọi người, những thứ khác có thể không có nhưng bài đăng của Diệp Sơ đều được tải về hoặc lưu ảnh chụp màn hình. Bởi vì bên trong có điểm yếu của tang thi, một số thuộc tính của tinh thể, tuyến đường thoát hiểm và đủ loại thông tin cần thiết. Là con trai của người phụ trách căn cứ, điện thoại di động hắn lại không lưu những thứ này. Đường Hiểu Thiên lý nhí trả lời, đến. Bong bóng thời gian này, tôi đã xóa bộ nhớ, không muốn nhìn thấy hình ảnh của cô ta, tại sao không muốn nhìn? Đường Hiểu Thiên do dự 2 giây, Hứa Chung lại vung tay, một vệt máu bắn ra trên ngón tay Đường Hiểu Thiên. À, tôi đã cãi nhau với cô ta. Tôi thích Tiểu Hà lái tàu hỏa. Đường Hiểu Thiên vô tư hét lên, logic của hắn rất đơn giản. Hắn muốn đến bong bóng thời gian Côn Thành này để làm điều xấu, thậm chí còn dùng điện thoại tìm kiếm mục tiêu, thực sự không muốn nhìn thấy Diệp Sơ, người đang chống đối mình trong căn cứ xuất hiện trên điện thoại của mình. Người muốn làm điều xấu, trong lòng có quỷ, cho nên luôn nghĩ mọi cách để giảm bớt cảm xúc này. Hứa Chung nở một nụ cười lạnh lùng, chế nhạo, quả nhiên là Đường đại thiếu gia, điện thoại của hai người kia đâu? Đều xóa rồi, không báo trước, Hứa Chung đấm thẳng vào mặt Đường Hiểu Thiên, giận dữ nói, tôi rất khó khăn mới có cơ hội xem ảnh của cô. Ấy, cô ấy bây giờ trông như thế nào? Dòng thời gian đã thay đổi rồi, chúng có thể là những bức ảnh mà tôi chưa từng thấy. Sao anh dám? Đường Hiểu Thiên cũng ngây người, chỉ biết liên tục xin lỗi. Sau một hồi trút giận, Hứa Chung nhanh chóng bình tĩnh lại, còn chưa đợi Đường Hiểu Thiên sợ hãi cầu xin tha thứ, anh nhẹ nhàng quay người, Đường Hiểu Thiên phía sau liền bị chia làm hai nửa. Năng lực thời gian cuồng bạo gần như hình thành một cơn lốc năng lượng nhỏ ở chỗ xác hắn, lại bị Hứa Chung vung tay khiến nó tiêu tan. Hứa Chung thở dài, đi đến bên cửa kính, mưa xuống. Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, chỉ còn 1-2 tiếng nữa là bong bóng thời gian này sẽ kết thúc. Đến giờ phút này, anh đã trải qua hàng trăm bong bóng thời gian khác nhau, có người thành công tước đoạt năng lực của ấu trùng, có người lại không, ngược lại trở thành người dân thức ăn, ngay từ giai đoạn đầu của ấu trùng đã mang đến cho chúng. Năng lượng mạnh mẽ. Trên toàn thế giới có hàng vạn thành phố lớn nhỏ, cộng thêm hoang mạc và đủ loại hang ổ, nghĩ đến đây, Hứa Chung bỗng thấy tuyệt vọng. Anh sờ soạn một hồi ở túi trong cùng của áo, lấy ra một bức ảnh trông như đã trải qua hàng chục năm, hàng trăm năm, bị phai màu rất nghiêm trọng, chất liệu cũng cũ kỹ đến thê thảm. Trên đó là một cảnh trời đổ tuyết, hai người trông rất thân mật, Diệp Sơ mặc quần áo đáng yêu, tươi cười như hoa, thò đầu sau vai anh, đôi mắt sáng lấp lánh. Ánh đèn trong phòng dưới sự phản chiếu của nước mưa bên ngoài cửa sổ, trên bức ảnh hiện ra hiệu ứng lấp lánh mơ hồ, giống như Diệp Sơ đang cười với anh. Anh cũng nhẹ nhàng mỉm cười, rồi nghĩ, lát nữa lại phải chìm vào bóng tối. Lần này, anh sẽ phải trôi dạt bao lâu đây? Diệp Sơ cảm thấy mình mơ mơ màng màng như đã trải qua một thế kỷ. Lúc xuyên về bong bóng thời gian hoa thành trước tận thế, chỉ thấy trước. Mắt tối sầm, trong nháy mắt là xong. Nhưng lần này quay về dòng thời gian tận thế bình thường, cô cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ dài. Cô như đang cưỡi một con ngựa chạy cực kỳ nhanh, vô số con người và sự việc trong ký ức, như gió, lướt qua rất nhanh cô. Cô dường như nhớ ra một số chuyện gì đó nhưng lại nhanh chóng bị những mảnh vụn mới nhấn chìm, cứ mơ mơ màng màng trôi dạt như vậy rất lâu. Đột nhiên, cô cảm thấy dòng nước xiết bao bọc mình từ trước đến nay đột nhiên biến mất, bản thân cô lập tức rơi xuống. Ấm. Diệp Sơ ngã vào lớp tuyết dày, một mảng tuyết bắn tung tóe. Còn chưa kịp vùng dậy, lại có một bóng hình nhỏ nhỏ rơi xuống từ trên không, đập vào bụng cô, là Tôn Sở Sở. May mà hai người rơi xuống từ độ cao vừa phải, Sở Sở cũng rất nhẹ nên không làm Diệp Sơ bị thương. Cuối cùng cũng về rồi, nhớ đồ ăn vặt quá đi, giọng điệu của Diệp Sơ vừa cảm thán vừa. Tiếc nuối. Sở Sở thăm dò hỏi, không nhớ lẩu sao? Diệp Sơ ngáp một cái mệt mỏi nói, nhớ thì nhớ nhưng mà em ngồi đơ toàn tập, chỉ có mình chị ăn, thành ra ăn hơi nhiều, thấy ngán rồi, giờ lại rất muốn ăn đồ do ông em nấu. Sở Sở nhìn Diệp Sơ đã hoàn toàn mất đi ký ức về Hứa Chung, sắc mặt phức tạp, không nói thêm gì nữa. Ngay sau đó, sắc mặt Sở Sở thay đổi, lại cẩn thận cảm ứng một chút năng lực của mình, lớn tiếng hét, không đúng. Thời gian không đúng. Thời gian nào không đúng? Thời gian ở đây hình như, đã qua nửa năm rồi, cái gì? Hai người nhìn xung quanh. Vốn dĩ, xung quanh hang ổ Hoa Thành, vẫn là khu vực có bức xạ hạt nhân mạnh, những chiếc xương khổng lồ chống đỡ các kén nhộng rủ xuống, xung quanh tràn ngập gió nóng bức xạ. Nhưng bây giờ, nhìn ra xa, xung quanh gần như là một màu trắng xóa, tuyết đầy trời hoàn toàn phủ kín vùng đất gồ ghề vì vụ nổ, chỉ có vài chiếc xương. Khổng lồ vẫn cắm trên mặt đất, chỉ thẳng lên trời. Trên trời, những bông tuyết nhỏ đang rơi lất phất. Diệp Sơ lúc này mới phát hiện ra, ngoài những chiếc xương khổng lồ đó, nơi này đã hoàn toàn không còn dấu vết tàn tích nào của Hoa Thành nữa. Hoang đã. Đã qua nửa năm rồi, bên ấy thành này hẳn là đã tháng 9 tháng 10 rồi chứ. Sao còn có tuyết dày như vậy? Tuyết này, chẳng lẽ vẫn luôn rơi? Hai người hoang mang nhìn nhau. Hơn nữa, vấn đề lớn nhất mà họ đang phải đối mặt bây giờ, chính là Hoa Thành cách căn cứ phía bắc hơn 100 km, chẳng lẽ họ phải đi bộ từng bước một trong lớp tuyết dày như vậy để về ư? Lúc này, hệ thống quen thuộc xuất hiện để tính toán điểm danh, Diệp Sơ nghe thấy giọng nói này, cảm thấy như cách cả một thế hệ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ check-in hàng ngày, nhận được phần thưởng cơ bản là 600 điểm tiêu dùng. Check-in của ký chủ, phần mềm chặn dữ liệu ẩn, phát hiện có nhiễu. Loạn thời không bất thường, không có phần thưởng. Tình trạng nhiệm vụ điểm danh xây dựng cơ sở vật chất sinh tồn, 82 trên 100, tăng 6 điểm. Dự trữ thức ăn, 61 trên 100. Giảm 4 điểm. An ninh môi trường xung quanh, 90 trên 100, giảm 4 điểm. Sức chiến đấu tổng thể, 75 trên 100, tăng 27 điểm. Mức độ biết ơn của cư dân, 13 trên 100, giảm 86 điểm. Chủ nhà nhận được 0 điểm tiêu dùng. Số dư điểm tiêu dùng hiện có, 2.238 điểm. Nhìn tình hình nhiệm vụ xây dựng và chấm công, Diệp Sơ nhất thời choáng váng. Buổi sáng trước khi cô và Sở Sở rời đi, mức độ biết ơn của cư dân vẫn là 99 điểm, sao giờ lại biến thành 13 điểm? Chẳng lẽ không ai nhớ đến cô sao? Không thể chứ. Hay là, căn cứ đã xảy ra biến cố gì? Tiếp đó, trong lòng cô lại lo lắng, mình đã biến mất nửa năm, ba mẹ còn khỏe không? Những người khác thì sao? Cô quay đầu nhìn Sở Sở, Sở Sở cũng lo lắng, rõ ràng cũng rất lo cho. Ông nội của mình. Diệp Sơ đang định đổi một chiếc xe trượt tuyết trong trung tâm thương mại thì nghe thấy xung quanh có tiếng sột soạt. Rất nhanh, một nhóm người mặc áo giáp trượt tuyết, lái xe trượt tuyết đặc chủng từ một nơi xa xôi trắng xóa phóng nhanh về phía này. Xin chào. Là người của căn cứ phía bắc sao? Diệp Sơ vẫy tay chào. Người đứng đầu dừng xe cách Diệp Sơ không xa, hành động có vẻ rất vội. Người đó vừa đi về phía Diệp Sơ, vừa tháo chiếc mũ bảo hiểm đa chức năng trên đầu, là một người phụ nữ. Tóc đã cắt ngắn. Trên khuôn mặt có những đường nét góc cạnh, xung quanh còn có một số vết sẹo nhỏ. Ánh mắt người phụ nữ sắc bén nhưng lại tràn đầy vẻ kích động, run rẩy gọi một tiếng, Tiểu Diệp. Lúc đầu Diệp Sơ còn chưa nhận ra, khi người phụ nữ đến gần, cô mới phát hiện ra, người phụ nữ có khuôn mặt thuộc về một nữ chiến binh này, lại là mẹ của mình. Là người mẹ suốt ngày lải nhải, hành động. Nhẹ nhàng, khuôn mặt lúc nào cũng tròn tròn và mũm mĩm đó sao? Mẹ ôm chặt lấy Diệp Sơ, bộ giáp tuyết trên người cứng đơ. Hơi cấn vào Diệp Sơ. Đây là cảm giác Diệp Sơ chưa từng trải qua. Từ nhỏ đến lớn, quần áo mẹ mặc trên người đều rất mềm mại, kể cả mặc trang phục chỉnh tề thì mẹ cũng thích những loại thoải mái, mềm mại hơn. Cho nên bất cứ khi nào ôm mẹ, cô đều có thể cảm nhận được một luồng ấm áp, mềm mại truyền từ người mẹ sang, khiến cô vô cùng an tâm. Cộng thêm mái tóc cắt ngắn và vết thương trên mặt của mẹ, khiến trái tim cô không ngừng trùng xuống. Mẹ, Diệp Sơ vốn định hỏi nửa năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng vừa mở miệng đã biến thành đừng lo, con đã về rồi. Mẹ ôm Diệp Sơ rất lâu, sau đó mới buông ra, đôi mắt đỏ hoe, miệng vẫn lẩm bẩm, về là tốt rồi, sau đó mẹ nhìn Diệp Sơ cười nói, con, vẫn chẳng thay đổi gì cả. Diệp Sơ cũng cười đáp, đương nhiên rồi, tính ra thì con chỉ rời đi một ngày thôi. Mẹ, căn cứ thì sao? Sao mẹ lại thành thế này? Ánh mắt mẹ sắc bén trở lại, nói, chuyện này hơi dài, trên đường về sẽ từ từ kể cho con nghe, nào, con ngồi sau mẹ. Sở Sở, ông nội con cũng rất nhớ con, yên tâm nhé. Sở Sở thấy mẹ con Diệp Sơ như vậy, hốc mắt cũng đỏ hoe, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, không nói nhiều, cô bé cũng không quen với dáng vẻ này của mẹ Diệp Sơ. Ngay sau đó, giọng điệu của mẹ thay đổi, ra lệnh một cách nhanh chóng dứt khoát, dừng tuần tra. Trở về trước. Tiểu đội đi đầu, trung đội đi sau, Tiểu Trương, để Sở Sở ngồi sau. Hai chúng ta ở giữa. Một thành viên trong đội bên cạnh mẹ lập tức đứng ra đáp, rõ. Mẹ và Tiểu Trương lấy từ phía sau xe trượt tuyết ra hai chiếc mũ bảo hiểm đa năng, đưa cho Diệp Sơ và Tôn Sở Sở. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, mẹ nói, xuất phát. Vài chiếc. Xe trượt tuyết đặc chủng đồng thời khởi động, cuốn theo một làn sương tuyết, lao vung vút về phía xa. Diệp Sơ ôm chặt lấy eo mẹ, mũ bảo hiểm áp vào bộ giáp trên lưng mẹ, còn chưa kịp nói chuyện thì mẹ đã bấm vài cái lên mũ bảo hiểm, sau đó lên tiếng, mẹ đã thiết lập mũ bảo hiểm thành chế độ trò chuyện riêng tư giữa hai chúng ta rồi, mẹ nói cho con trước, mẹ, để Sở Sở cùng nghe đi. Diệp Sơ nhắc nhở. Được, ôi, Sở Sở cũng lớn rồi nhỉ. Mẹ lại bấm vài cái lên mũ bảo hiểm, rồi mới bắt đầu nói, Sở Sở, mẹ nói cho hai con tình hình gần đây. Bây giờ, căn cứ đã mở rộng hơn rất nhiều, đã gần 30 vạn người rồi. Câu nói đầu tiên của mẹ đã khiến Diệp Sơ sững sờ. 30 vạn người. Như vậy coi như là dân số thường trú của một thành phố nhỏ rồi nhỉ. Với diện tích của căn cứ phía Bắc, trước khi cô rời đi chỉ có 1 vạn người, thỉnh thoảng mọi người cùng ra vào hoạt động, đã thấy rất náo nhiệt rồi. 30 vạn người thì sẽ chen chúc đến mức nào? Theo lời mẹ kể, Diệp Sơ dần hiểu được tình hình hiện tại của căn cứ. Kể từ sau khi cô cùng cổ thụ tiêu diệt kén của Hoa Thành, lũ tang thi ở gần Hoa Thành trở nên rất thưa thớt. Triệu Quân dùng vô tuyến điện thông báo cho một số cơ sở nhỏ gần đó, nói rằng nếu có nguy hiểm thì có thể chuyển đến đây. Giống như nồng độ cao trong nước sẽ khuếch tán sang nơi có nồng độ thấp, khi xung quanh Hoa Thành hình thành một vùng không có tang thi thì kể cả những người không biết tin tức, trong quá trình di cư cũng sẽ dần dần di chuyển theo hướng ít tang thi. Cứ như vậy, căn cứ phía Bắc đã phát triển thành một khu định cư lớn có thể chứa tới 30 vạn người. Quá nhiều người, Diệp Sơ chỉ nghĩ thôi là đã thấy đau đầu rồi, phải ăn uống vệ sinh, sẽ có bệnh tật và nhiều vấn đề phát sinh, hàng ngày luôn có. Việc để làm, giữa người với người sẽ xảy ra xung đột, kể cả là ban quản lý của một khu dân cư bình thường, mỗi ngày cũng phải xử lý nhiều chuyện vặt vãnh, huống chi đây là thời mạt thế, còn đang ở trong một căn cứ quân sự hầu như không có cơ sở sinh hoạt. Vậy Triệu đại tá thì sao? Diệp Sơ hỏi. Lão Triệu bây giờ cơ bản không quản lý chuyện của cơ sở nữa rồi. Mẹ nói, bây giờ người quản lý mọi việc trong cơ sở là một vị tướng và một ông chủ. Ông chủ? Ừ, tên là Đường Giải, hình như trước mặt thế là phó tổng giám đốc của một công ty rất lớn, chuyên quản lý nhân sự và hậu cần, rất có kinh nghiệm trong việc quản lý một khu vực, dần dần, ông ta trở thành người phụ trách cơ sở. Người tướng quân kia tên là Lưu Quốc Vi, chủ yếu quản lý quân nhân và dị năng giả, duy trì trật tự trong cơ sở, sau đó sắp xếp tuần tra các kiểu. Lão Triệu không xen vào những chuyện này, sắp thành một người quản kho rồi. Vậy mọi người thế nào? Diệp Sơ lo lắng hỏi. Mẹ im lặng một lát mới nói, dị năng giả thì không tệ lắm, chỉ là thỉnh thoảng phải ra ngoài tuần tra và tìm kiếm vật tư, mẹ cũng vậy. Điều kiện sống của những người bình thường thì hơi kém một chút. Có ý gì? Bởi vì người trong cơ sở quá đông, mẹ thở dài nói, nơi ở, đồ ăn, thiết bị sưởi ấm các kiểu thì cũng phải có người trước người sau chứ. Có thể là do Đường Giải dẫn dắt, bây giờ trong cơ sở phân hóa thành 7749 cấp độ rất nghiêm trọng, dị năng giả dựa theo chế độ tích điểm mà các con đã lập trước đây để đổi đồ, người bình thường thì chen chúc với nhau, bây giờ đã xuất hiện không ít tình huống dị năng giả và người bình thường xảy ra mâu thuẫn rồi. Nghe đến đây, lông mày Diệp Sơ nhíu lại, trên mặt Sở Sở càng lộ rõ vẻ lo lắng. Mẹ tiếp tục nói, ba con và mẹ ở cùng nhau, ở khu nhà ở của dị năng giả, bây giờ đã có giường tầng rồi, còn đang xây nhà mới nữa, Sở Sở. Ông nội con cũng ở bên cạnh, Ngô Chiêu và Đinh Đông cũng vậy. Lâm Lôi và Vương Tuyết vẫn chưa thức tỉnh dị năng, bây giờ không ở cùng chúng ta nữa nhưng một người là kiến trúc sư, một người là bác sĩ, đóng góp rất nhiều, điều kiện cũng coi như không tệ. Chỉ là gì? Lão Hà. Đúng, con biết tính Lão Hà mà, bị ép đến khu nhà ở tệ nhất rồi, Tiểu Hà ở cùng ông ấy, mẹ thường hay lén đưa cho Tiểu Hà ít đồ, hai ông cháu họ vẫn chịu đựng được. Lén đưa? Sao thế? Diệp Sơ nghi hoặc. Khu nhà ở tệ nhất, điều kiện sống không tốt lắm, mà người lộn xộn cũng nhiều, dễ bị người ta để mắt đến. Giọng mẹ hơi trầm xuống. Diệp Sơ không nói gì, Chị âm thầm nghiến răng, lát nữa đến cơ sở, cô sẽ nghĩ cách sau. Cô lại hỏi, Tiểu Hắc và Lã Bố cũng ổn chứ? Trương Hồng thì sao? Tiểu Hắc vẫn ổn, bình. Thường còn theo Ngô Chiêu đi làm nhiệm vụ, Lã Bố tâm trạng vẫn không tốt lắm, trước kia lúc còn loạn, có người muốn bắt trộm nó, mẹ dừng lại một lát, cuối cùng mới nói, Trương Hồng, bị nhốt rồi nhưng tạm thời không có nguy hiểm gì. Nhốt ư? Sao thế? Vì nó không thông minh lắm, ngoại hình lại như vậy, nhiều người sợ nếu nó có vấn đề gì thì, nên, đành phải nhốt nó lại, chúng ta cũng đã nói nhiều lần rồi, thậm chí Đinh Đông còn động thủ, chỉ là, bây giờ người quá đông, chúng ta cũng không có cách nào. Nhưng con yên tâm, mẹ và ba con ngày nào cũng thay phiên nhau đi thăm nó, Tiểu Hắc cũng thường đi, ít nhất là, bây giờ vẫn ổn. Giọng mẹ hơi nhỏ, mang theo không ít áy náy. Bà nghĩ rằng, vì cơ sở này, Diệp Sơ đã hy sinh rất nhiều, một mình mạo hiểm đi tiêu diệt kén của Hoa Thành, kết quả, bây giờ cơ sở lại thành ra như vậy. Là mẹ, bà đương nhiên đau lòng thay con gái mình, cảm thấy con gái. Mình chịu ấm ức, mình cũng có một phần trách nhiệm. Diệp Sơ cũng nghe ra ý của mẹ, lập tức nói, mẹ, không sao đâu, đừng nghĩ lung tung, con sẽ nghĩ cách. Ừ, được, giống như là gặp lại được Diệp Sơ, lòng mẹ lại mềm nhũn ra, giọng nói cũng mềm mại hơn. Mẹ, không phải mẹ nói căn cứ này an toàn rồi sao? Sao mấy người còn tuần tra xa thế này? Còn nữa, tóc mẹ, mặt mẹ. Diệp Sơ lo lắng hỏi. Mẹ cười cười, không để ý lắm mà nói, để tiện thôi mà, không sao, mặt thì là ngoài ý muốn, trước kia bị ngã một cái. Bên căn cứ này, cũng không phải hoàn toàn an toàn, vì kén ở Ích Thành đã nở rồi. Diệp Sơ, chấm than. Kén nở rồi sao? Là cái gì thế? Bây giờ người ta thường gọi thứ đó là pháo đài, hơi giống một cái, kim tự tháp toàn là chân, có thể di chuyển, sẽ tuần tra khắp nơi xung quanh Ích Thành, nếu lại gần bên này thì sẽ có rất nhiều quái vật xuất hiện, cho nên hầu hết dị năng. Giả đều phải ra ngoài chiến đấu, khoan đã, vậy thì cổ thụ đâu? Cổ thụ ngày hôm sau đã đi rồi, nói là đợi lúc con về, nó sẽ đến tìm con. Ồ, vậy cái pháo đài gì đó bây giờ, Diệp Sơ còn muốn hỏi thêm chi tiết hơn nhưng mẹ đã lớn tiếng ngăn cô lại, được rồi, những chuyện này Triệu Quân và Lưu Quốc Vi rõ hơn mẹ nhiều, về rồi con hãy tìm hiểu tình hình sau, nhiệm vụ của con bây giờ là gặp mặt mọi người, đều rất nhớ con. À đúng rồi, con và Sở Sở, rốt cuộc đã đi đâu? Con nói cho mẹ biết nhé. Con và Sở Sở đã quay về thời kỳ trước tận thế. Ăn rất nhiều xúc xích nướng. Còn ăn lẩu nữa. Còn, giữa trời tuyết gió mịt mù, Diệp Sơ ôm chặt lấy lưng mẹ, kể cho bà nghe đủ thứ chuyện cô đã gặp phải trong bong bóng thời gian Hoa Thành. Trong lòng cô thật ra còn rất nhiều thắc mắc và lo lắng nhưng cô biết, trong nửa năm nay, mẹ đã trải qua rất nhiều hoảng sợ. Thậm chí còn biến người giáo viên trước tận thế thành một chiến sĩ có ánh mắt sắc bén, cô thực sự không dám tưởng tượng mẹ đã gặp phải chuyện gì. Vì vậy, bây giờ cô cố gắng hết sức kể lại chuyện trong bong bóng thời gian Hoa Thành, cũng để mẹ vui vẻ nhẹ nhõm hơn một chút. Xe trượt tuyết lao nhanh, hướng về căn cứ phía Bắc. Ngay khi Diệp Sơ và những người khác đang chạy về căn cứ thì nơi khu ổ chuột mà Lão Hà và Tiểu Hà sinh sống, xuất hiện một người không phù hợp. Nếu Hứa Chung ở đây, lập tức có thể nhận ra, đây chính là Đường Hiểu Thiên đã bị anh chia thành hai nửa trong bong bóng thời gian, cũng là con trai của Đường Giải, người hiện đang quản lý căn cứ phía Bắc. Lúc này, Đường Hiểu Thiên hoàn toàn khác hẳn bộ dạng háo sắc trong khách sạn Côn Hải, ăn mặc rất chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, trên mặt nở nụ cười không chê vào đâu được. Chỉ là, bộ dạng này của hắn ở khu ổ chuột quá chói. Mắt, thậm chí còn hơi khó chịu. Hắn đến đây để tìm Tiểu Hà. Kể từ khi chuyển đến khu ổ chuột, Lão Hà luôn mượn rượu để say. Khi Đường Hiểu Thiên đến quấy rầy Tiểu Hà luôn ra ngoài đối phó, tránh để Lão Hà nhìn thấy. Lỡ Lão Hà nóng tính, chọc giận cậu ấm này thì cô ấy lo sẽ xảy ra chuyện lớn. Tiểu Hà không phải không nghĩ đến chuyện nói với ba mẹ Diệp Sơ, một là Đường Hiểu Thiên tuy phiền phức nhưng chưa làm gì quá đáng, còn nữa là cô ấy từ nhỏ đã theo Lão Hà lớn lên, ít nhiều cũng học được chút tính tình bướng bỉnh của Lão Hà, nếu không đến bước đường cùng thì không muốn đi cầu xin người khác. Tiểu Hà. Đường Hiểu Thiên cũng học theo mọi người gọi cô ấy là Tiểu Hà, nhìn thì thân mật nhưng thực ra lại hơi giả tạo, cho em cái này, đừng để người khác nhìn thấy. Nói rồi, Đường Hiểu Thiên định nhét cái túi trên tay vào tay Tiểu Hà. Tiểu Hà cũng nhanh tay nhanh mắt đẩy ra, bất. Đắc dĩ hỏi, cái gì thế? Thịt hun khói ba tôi mang về, trước đây họ đã bắt đầu nuôi lợn, đây là mẻ thịt hun khói đầu tiên. Đường Hiểu Thiên không giấu được vẻ đắc ý trên mặt. Tiểu Hà đã ngửi thấy mùi thịt hun khói hấp dẫn trong túi, trái tim không kìm được mà đập thình thịch nhưng cô ấy vẫn lạnh mặt nói, đừng có làm bậy, cầm đi, cầu xin anh đấy, đừng tìm tôi nữa. Tại sao? Sự ngây thơ trên mặt Đường Hiểu Thiên có phần giả tạo, Thực ra trong lòng hắn rất thích thú với quá trình dụ dỗ Tiểu Hà không có gì trong tay. Tôi và anh không cùng một dục, hơn nữa, mấy ngày nay anh cứ đến khu, ổ chuột này. Tiểu Hà đọc cái tên này vẫn hơi khó chịu, lắp bắp một chút mới tiếp tục nói, đã có người nói ra nói vào rồi, đừng làm phiền tôi nữa được không? Với tính khí nóng nảy học được từ lão Hà của Tiểu Hà, nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã bị Tiểu Hà mắng cho te tua rồi. Nhưng, bây giờ căn cứ thành cái dạng này, ông nội cũng không đáng tin cậy, cô ấy thực sự không dám làm lớn chuyện. Hơn nữa, Đường Hiểu Thiên này, bề ngoài thì không có vấn đề gì nhưng không hiểu sao cô ấy luôn cảm thấy người này hơi kỳ lạ. Nghe Tiểu Hà nói vậy, Đường Hiểu Thiên càng hăng hái, hắn lớn tiếng hét lên, sao? Còn có người có ý kiến với tôi sao? Có ý kiến thì ra đây nói chuyện với tôi. Bây giờ mọi người phải cùng nhau xây dựng căn cứ. Người không góp sức thì đừng chỉ biết nói xấu sau lưng. Không ai đáp lại hắn, chỉ có một số đôi mắt núp sau cửa sổ hoặc mảnh vải rách nhìn về phía này một cách lạnh lùng. Đường Hiểu Thiên lúc này mới hài lòng quay đầu lại, đắc ý nói với Tiểu Hà, yên tâm, không ai dám nói gì đâu. Tiểu Hà thực sự không nhịn được cơn tức trong lòng, buông một câu đừng đến nữa rồi chạy thẳng vào nhà, đóng sầm cánh cửa kẽo kẹt lại. Trong lòng cô ấy biết, Đường Hiểu Thiên làm ầm ĩ như vậy, chỉ khiến những người xung quanh càng xa lánh mình hơn. Ánh mắt Đường Hiểu Thiên quét qua bóng lưng Tiểu Hà mấy lần. Tiểu Hà thường xuyên theo ông nội làm công việc bẩn thỉu nặng nhọc trên đầu tàu hỏa, toàn thân cơ bắp săn chắc, thân hình khỏe đẹp, lại thường mặc quần yếm công nhân, quả thực vừa ngầu vừa đáng yêu. Điều này khiến Đường Hiểu Thiên rất động lòng. Mưu tính trong lòng hắn nhiều hơn Tiểu Hà nghĩ, hắn muốn Tiểu Hà bị cô lập, đến lúc đường cùng không còn lối thoát, tự nhiên sẽ tìm đến hắn để cầu cứu, lúc đó hắn lại dùng ông nội cô ấy để uy hiếp, nửa đẩy nửa đưa, không muốn cũng phải muốn. Đối với hắn mà nói, cảm giác đó mới là sướng nhất. Đường Hiểu Thiên thầm đắc ý trong lòng, định vừa huýt sáo vừa rời đi thì nghe thấy trong khu ổ chuột truyền đến tiếng ồn ào trầm thấp, hơn nữa động tĩnh còn ngày càng lớn. Hắn tò mò bước về hướng đó vài bước, muốn xem có chuyện gì xảy ra. Hắn không hề lo lắng mình sẽ gặp nguy hiểm gì, hắn là dị năng giả tinh thần cấp B. Cho dù gặp phải cả đàn sát sống, hắn cũng có thể tách ra một lối thoát từ bên trong, chạy về trung tâm căn cứ. Đi được một đoạn, hắn nghe thấy có người bên cạnh bàn tán, Diệp Sơ đã trở lại. Diệp Sơ? Diệp Sơ nào? Đường công tử lúc này mới nhớ ra, căn cứ phía Bắc này sở dĩ an toàn như vậy là vì nửa năm trước, nơi đây có một dị năng giả tên Diệp Sơ, một mình tiến vào bên trong kén hoa thành, phá hủy nơi đó. Sau đó sử dụng tinh thể dị năng thời gian cấp S nổ ra từ lõi hang ổ rồi biến mất. Người này, đã trở lại. Từ nhỏ đã chứng kiến tầm quan trọng của quyền lực bên cạnh ba mình, phản ứng đầu tiên của Đường Hiểu Thiên lúc này là phải nhanh chóng thăm dò Diệp Sơ, xây dựng mối quan hệ tốt. Nếu không, người phụ nữ này trở về rồi làm lung lay cấu trúc quyền lực vốn đã ổn. Định của căn cứ thì phải làm sao? Hắn đang suy nghĩ thì cách đó không xa, mấy người mặc áo giáp tuyết vây quanh một người phụ nữ và một bé gái, đi về phía hắn. Phía sau còn có một đám đông người ở khu ổ chuột. Đường Hiểu Thiên phản ứng lại, đây chính là Diệp Sơ. Hắn vội vàng nở nụ cười, tiến lên chào hỏi, có phải là cô Diệp không? Tôi là con trai của quản lý đường giải, Đường Hiểu Thiên, dị năng giả tinh thần cấp B, tôi là người hâm mộ cô. Mỗi lần nghe mọi người kể chuyện của cô, tôi, sau khi Diệp Sơ tiến vào khu ổ chuột, nhìn thấy môi trường sống của nhiều người tệ hại như vậy, tâm trạng vốn đã vô cùng tệ. Hơn nữa, mẹ cô còn nói với cô rằng thực ra căn cứ không thiếu tài nguyên, nhưng đường giải dùng đủ mọi lý do và thủ đoạn để nhiều dị năng giả đứng về phía mình, cuối cùng từ từ thúc đẩy thành cục diện như vậy. Đường giải còn đưa ra một quy tắc vô cùng kinh tởm, đó là dị năng giả có hệ số thưởng cao hơn, làm cùng một công việc, hoàn thành cùng một thành quả, dị năng giả đó có thể nhận được nhiều điểm cống hiến hơn. Điều này khiến hiệu suất vốn đã có khoảng cách với dị năng giả của người thường lại càng trở nên chênh lệch hơn. Thậm chí rất nhiều người thường làm việc trong trang trại cả ngày, số điểm nhận được chỉ đủ để bản thân và gia đình ăn một chút thức ăn cơ bản. Bây giờ trong căn cứ dường như đã mặc định một quy tắc, đó là kẻ mạnh đáng được sở hữu nhiều hơn, kẻ yếu cứ an phận sống tạm, không để chết trong ngày tận thế là được rồi. Trong môi trường như vậy, khu ổ chuột đã sản sinh ra không ít bóng tối. Bây giờ Diệp Sơ nhìn thấy con trai Đường Giải tươi cười hớn hở chào hỏi mình như vậy, toàn thân sạch sẽ gọn gàng, không hề ăn nhập với bầu không khí của khu ổ chuột, cô tức giận không nói nên lời. Cô giả vờ cười nói, được. Sau đó dẫn theo Sở Sở và những người khác đi thẳng qua. Đường Hiểu Thiên cũng sửng sốt, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng việc Diệp Sơ phớt lờ hắn như vậy đã khiến hắn rất khó chịu. Hắn quay đầu lại, vội vàng đuổi theo. Diệp Sơ dưới sự chỉ dẫn của mẹ, đi thẳng đến chỗ ở của Tiểu Hà. Đứng trước cửa nhà Tiểu Hà, Diệp Sơ cảm thấy cơn giận của mình tăng vọt. Ngôi nhà Tiểu Hà ở chính là một dãy nhà lắp ghép ọp ẹp, trước cửa nước thải chảy ngang, trong không khí thoang thoảng mùi hôi thối. Nhiều cửa sổ treo vải rách và báo cũ, tường thì lồi lõm, cô không quan tâm đến những thứ khác, chỉ dựa vào việc Lão Hà và Tiểu Hà lái tàu đưa hơn 100 người từ Ích Thành đến đây, cũng không nên ở một nơi như thế này. Theo lời mẹ cô nói, bây giờ kho cư trú trung tâm căn cứ đã được cải tạo rất tốt, có thể so sánh với chung cư nhỏ. Cô và gia đình cũng vì áp lực của ban quản lý nên không thể ép Lão Hà đang giận dỗi chuyển ra ngoài. Gõ cửa, Tiểu Hà vừa nhìn thấy Diệp Sơ ở cửa, nước mắt ứa ra, nhào tới ôm chầm lấy cô. Diệp Sơ vỗ lưng cô ấy, an ủi, không sao rồi, chị đã trở về. Lúc này, Triệu Quân nhận được tin tức, theo Lưu Quốc Vĩ và Đường Dải chạy đến. Triệu Quân trông già đi rất nhiều, tóc đã bạc trắng, nhìn thấy Diệp Sơ, hắn ta kích động, nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lưu Quốc Vĩ và Đường Dải bên cạnh còn muốn tiến lên chào hỏi làm quen, nhưng Diệp Sơ chỉ gật đầu một cách hình thức, sau đó hỏi, tôi ở đâu? Mặc dù rất béo nhưng tạo hình vẫn luôn chỉnh chu, Đường Dải vội vàng nói, tùy cô Diệp chọn. Ký túc xá trong tòa chỉ huy không tệ, hoặc nhà kho cải tạo tốt nhất cũng được, bên trong có phòng riêng, về cơ bản có thể so sánh với môi trường khách sạn. Lúc này, mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Bây giờ khu ổ chuột thực sự rất bẩn, thế mà mọi người lại ở đây thảo luận về nhà kho cải tạo có môi trường có thể so sánh với khách sạn. Đường Dải cũng nhận ra điều này, sau đó chữa cháy nói, bây giờ bên này thực sự khá sơ sài, dù sao thì cũng có 30 vạn người, khối lượng công việc quá lớn. Mong tiểu thư Diệp thông cảm cho nỗi khổ tâm của tôi, cũng tin tưởng vào quyết tâm của chúng tôi, căn cứ phía Bắc đang từng bước trở nên tốt hơn, hay là mọi người chuyển đến tòa chỉ huy, cùng nhau trao đổi tình hình. Diệp Sơ không trả lời, ngược lại nói, tôi muốn hỏi một chút, bây giờ căn cứ tính điểm cống hiến như thế nào? Đường Dải trầm ngâm một chút, sau đó ra hiệu cho một người bên cạnh nói, người đó trả lời, cô Diệp là như vậy, chính là tính theo sức lao động và kết quả chiến đấu, chúng tôi có một bảng biểu chi tiết, Diệp Sơ không để người đó nói hết, hỏi thẳng. Vậy thì cứu 100 người thì tính như thế nào? Có thể đổi được một ngôi nhà như thế nào để ở? Người đó do dự một chút rồi trả lời, khoảng 1 vạn điểm, ngôi nhà tốt nhất trong nhà kho cải tạo là 30 điểm một ngày, rất tốt. Vậy thì anh nói cho tôi biết, tại sao sư phụ của tôi, người đã cứu mạng 100 người bao gồm cả tôi, tại sao lại ở đây? Đường Dải lập tức bước lên giải vây, xin lỗi tiểu thư Diệp, công việc của chúng tôi thực sự có sơ suất nhưng cũng xin cô thông cảm, quản lý nhiều người như vậy thực sự rất phức tạp. Chúng tôi sẽ nhanh chóng kiểm tra những người khác, sư phụ của cô trước tiên hãy chuyển đến nhà kho cải tạo. Diệp Sơ lại nói, tôi nói đã cứu 100 người thì ông tin sao? Tại sao? Thật đáng thương cho Đường Dải này, cả đời nghĩ đến việc đấu đá nội bộ, luồn cuối, những người xung quanh thực ra không dám nói lung tung, vì vậy ông ta dựa vào đủ mọi thủ đoạn kéo bè phái, lừa gạt, sống rất thoải mái. Ngay cả khi gặp vấn đề lớn, trước tiên cho một ân huệ, sau đó cố gắng cứu vãn, về cơ bản sẽ không có hậu quả nghiêm trọng nào. Nhưng Diệp Sơ không phải là người như vậy. Trước khi ngày tận thế đến, cũng giống như những người bạn đồng hành vẫn luôn sát cánh bên mình, Diệp Sơ chỉ là một người bình thường lương thiện. Cô không hiểu về quản lý, không hiểu lòng người phức tạp, không hiểu cách đối phó với đủ loại người. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn ngây thơ tin vào một điều, đó là chỉ cần tôi đối xử tốt với người khác thì cuối cùng sẽ nhận được một số quả ngọt, nhưng nếu tôi đi áp bức người khác thì cuối cùng chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không tốt. Bây giờ cô có dị năng, có lòng tin, được coi là người cứu rỗi thực sự của căn cứ phía Bắc, điều này khiến cô hoàn toàn không quan tâm đến bất kỳ logic và phép lịch sự nào, thẳng thắn chất vấn Đường Dải. Đường Dải cũng hoảng hốt, thậm chí có chút tức giận, nói, cô Diệp, tôi hiểu rằng bây giờ cô đang mất bình tĩnh, tôi thực sự rất xin lỗi nhưng cô không cần phải nhắm vào tôi, đây là kết quả mà hầu hết những người khác trong căn cứ cùng nhau thảo luận, nếu cô cảm thấy không ổn thì chúng ta cùng nhau cải thiện, được không? Đường Dải nói rất hay nhưng thực tế là đang dùng những dị năng giả khác để áp chế Diệp Sơ. Ý tứ ẩn ý của ông ta rất rõ ràng. Cô rất lợi hại, cô đã tiêu diệt hang ổ của Hoa Thành nhưng ở đây còn rất nhiều dị năng giả, không phải một mình cô có thể quyết định được. Diệp Sơ hoàn toàn không lay động, ở thời mạt thế, những chuyện vớ vẩn này có quan trọng không? Điều quan trọng là phải để tất cả mọi người nhanh chóng sở hữu dị năng, tiến hành chiến đấu, chứ không phải ở đây phân chia giai cấp, một số người hưởng thụ cuộc sống, một số người lại phải vật lộn để tồn tại. Hơn nữa, sau khi trải qua trận chiến ở hang ổ Hoa Thành, trải qua việc xuyên không, cô và Tôn Sở Sở phối hợp với nhau, sức chiến đấu bùng nổ, trừ khi tất cả những người có dị năng trong căn cứ cùng chung lòng thù địch tấn công cô, còn những tình huống khác, cô sợ sao? Vì vậy, cô cười hỏi, được thôi, không sao, tôi tôn trọng quy tắc điểm đóng góp của các ông, tôi chỉ muốn biết, một mình tôi diệt được kén của Hoa Thành thì điểm đóng góp này tính như thế. Nào! Đường Dải cứng họng, sao có thể nói như vậy? Ông ta cũng lập tức nhận ra ý nghĩa ẩn chứa trong lời nói của Diệp Sơ, không có Diệp Sơ. Sẽ không có căn cứ phía Bắc như bây giờ. Nếu thực sự tính theo cổ phần, Diệp Sơ chính là người sáng lập kim cổ đông lớn nắm giữ hơn 90% cổ phần, tự tay xây dựng nên nơi này. Bọn họ tới quản lý, cũng chỉ là đi làm thuê cho ông chủ lớn, áp bức nhân viên thì không nói, còn muốn tự định ra điều lệ để ép cung ông chủ. Cả buổi trời chơi thủ đoạn, thực sự cho rằng mình là người có quyền hạn sao? Diệp Sơ thấy mặt Đường Dãi lúc xanh lúc đỏ, rất buồn cười. Đường Dãi bỏ đi trong sợ hãi. Nhưng đi chưa được bao xa, hắn lại ôm tia hy vọng chạy tới khu hàng cao cấp, nơi đó cũng chính là nơi tụ tập của những người mang dị năng. Khu này có thể sánh ngang với khách sạn, thức ăn ngon nhất, thậm chí thỉnh thoảng còn có đàn. Ông đàn bà ở khu ổ chuột tự nguyện hiến thân, tất cả đều do một tay Đường Dãi tạo nên. Hắn đã tạo ra một môi trường ưu việt cho người mang dị năng, đã tập hợp lực lượng vũ trang mạnh nhất của thời mạt thế, vì vậy hắn vẫn nghĩ rằng những người này có thể đứng ra cùng hắn thi nhau đàn áp Diệp Sơ. Nhưng khi hắn đi đến đó, khu hàng kia lại chẳng còn mấy người. Hơn nữa, mấy người mang dị năng thường xuyên khoác vai bá cổ, xưng anh gọi em với hắn trước đây giờ cũng trở nên lạnh nhạt. Lão Đường, tuy anh em tôi không phải người tốt lành gì nhưng anh em tôi không ngốc, chúng tôi biết rõ sự lợi hại của Diệp Sơ. Lão Đường, anh phải biết rằng, hang ổ cấp E, cấp S, cấp D đều do cô gái này tiêu diệt, anh nói xem, liệu cô ta có xử lý chúng ta dễ dàng không? Quản lý Đường, tôi nói cho anh biết, kể cả nửa kho hàng này xông lên thì với cô ấy cũng chỉ như bữa lót dạ thôi. Một nửa. Chúng ta đến Hoa Thành chắc kéo sẽ biến thành phân bón còn cô ta lại bình an đi ra đấy. Anh Đường, nói nhỏ thôi nhé, tôi đoán chỉ trong kho hàng này thôi đã có một nửa là nhờ xem video của Diệp Sơ mới có được dị năng, anh cho rằng họ sẽ vì anh mà trở mặt sao? Chưa bàn đến những chuyện khác, đêm đầu tiên của thời mạt thế, nhờ xem video của cô ấy tôi mới tìm được khối năng lượng của tang thi, phản ứng của những người mang dị năng khiến Đường Dãi há hốc mồm. Hắn vẫn luôn cho rằng, Diệp Sơ chỉ là một cô gái nhỏ may mắn có chút danh tiếng. Cho dù dị năng mạnh nhưng cũng không thể ngăn cản chiến thuật biển người được. Nhưng hắn không ngờ rằng, những người mang dị năng này người thì cho rằng Diệp Sơ có thực lực như ma vương, người thì lại mang ơn Diệp Sơ, nên hầu như không có ai muốn đứng ra làm chuyện này. Nếu cô ta thu hồi hết đãi ngộ ở đây thì sao? Đường Dãi chỉ. Một vòng hỏi, tôi thấy người phụ nữ có khi còn muốn mọi người đi xây nhà cho người thường nữa. Những người xung quanh vẫn lạnh nhạt, có người thậm chí còn lắc đầu bỏ đi. Cuối cùng, có một người hiểu chuyện kéo Đường Dãi lại, nói, lão Đường, đừng nghĩ nữa, cứ an phận ở đây đi, đừng tự chuốc họa vào thân. Đường Dãi nhìn kỹ, người này là một trong ba người mang dị năng cấp A hiếm hoi trong căn cứ. Hắn vội vàng nói, anh U, sao anh cũng, anh biết tôi là người Hoa Thành đúng không? Chỉ riêng việc cô ấy mang về cho tôi tin tức từ đứa con đang ở Hoa Thành đã đủ để tôi liều mạng vì cô ấy rồi. Người đó lắc đầu nói, hơn nữa, nửa năm trước khi cô ấy đến tôi được tham dự làm nhiệm vụ cùng cô ấy thực sự có thể giải quyết một đợt thủy triều tang thi nhỏ, đó còn là nửa năm trước, bây giờ anh đi hỏi những người trong căn cứ xem, có ai? Ai dám? Nói xong, người mang dị năng cấp. A họ U vỗ vai Đường Dãi, rồi bỏ đi. Đường Dãi ngẩn người một lúc lâu. Thực ra từ thái độ của đám người mang dị năng này đối với hắn có thể thấy, năng lực của người này thực sự khá ổn, hắn ổn định được căn cứ 300.000 người chỉ trong thời gian ngắn, tính thế thôi cũng đã là một công lao lớn. Vấn đề của Đường Dãi nằm ở chỗ, hắn làm giám đốc hoặc quản lý cấp cao của một công ty lâu rồi, con người hắn đã luyện thành sắt đá, ví như hôm nay nhân viên có thai hay ngày mai không trả được tiền thuê nhà thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn, thứ hắn quan tâm chỉ có hoạt động và lợi nhuận của công ty có bị ảnh hưởng hay không. Con người sẽ bị tư bản thao túng biến thành quái vật theo đuổi lợi ích, thời mạt thế cũng vậy. Nhiều kẻ mạnh sẽ trở thành kẻ ở tiếp trên cao, vì theo đuổi sức mạnh mà bỏ qua người thường. Vì vậy, Đường Dãi và nhiều người mang dị năng mới đi cùng nhau được. Về bản chất, họ trở thành người cùng loại, theo đuổi lợi nhuận không giới hạn, dị năng mạnh mẽ và biết bao kỳ vọng, nhưng đứng trên mảnh đất ba phần ở căn cứ phía Bắc này, anh mạnh, anh muốn chứng tỏ bản thân phải không? Trước tiên hãy đến hang ổ Hoa Thành biểu diễn một màn toàn thân trở về đi rồi hãy nói. Khi Diệp Sơ chưa trở về thì vẫn ổn. Nhưng bây giờ Diệp Sơ thực sự đã trở về, ngay cả những người mang dị năng cấp A cũng phải hạ thấp nhận thức về bản thân, coi mình là kẻ yếu đuối. Chỉ thiếu mỗi câu hô nữ hoàng vạn tuế mà thôi. Lúc này đây, Đường Dãi cảm thấy mình như đang tự xây dựng một doanh nghiệp lớn thì cổ đông lớn đột nhiên rút vốn, đồng thời tuyên bố sẽ cải cách mạnh mẽ nội bộ công ty. Hắn thực sự rất ấm ức. Lúc này, một người lính tìm đến kho hàng, đồng thời thông báo với Đường Dãi rằng, tòa nhà chỉ huy, họp khẩn cấp. Khi Đường Dãi đến, Diệp Sơ về thăm. Ba, còn lão Tôn và những người bạn khác vẫn chưa đến. Hắn lặng lẽ tìm một chỗ ngồi xuống. Điều khiến hắn bất ngờ là, Triệu Quân và Lưu Quốc Vi đến vỗ vai hắn mà hắn không hề né tránh hay hả hê. Hắn hỏi, lão Triệu, lão Lưu thảo luận chuyện gì đây? Thấy Triệu Quân không nói, Lưu Quốc Vi trả lời, chắc là muốn sửa biện pháp của anh, đừng để ý, anh biết đấy, phương pháp của anh thực sự hữu dụng nhưng, anh cũng biết đấy, Bây giờ khu ổ chuột có rất nhiều mâu thuẫn, tôi thấy anh cứ góp ý giúp cô Diệp là được, năng lực của anh vẫn được mọi người công nhận, đừng để trong lòng. Đường Dãi lại nhìn về phía Triệu Quân mặt không biểu cảm. Đường Dãi lăn lộn trên thương trường cả đời, lúc này đưa ra quyết định rất đúng đắn, gia nhập. Không gia nhập chẳng lẽ là muốn gây chuyện à? Rất nhanh, Diệp Sơ cùng mẹ, Sở Sở, Ngô Chiêu và Tiểu Hắc đi vào. Câu đầu tiên cô bước vào cửa là, bây giờ có bao nhiêu? Kho hàng có thể dọn ra. Lưu Quốc Vi nhìn Triệu Quân nhìn Tham Mưu bên cạnh, Tham Mưu vừa vội gõ bàn phím, vừa trả lời, bây giờ có 19 kho hàng đã có người ở, lời của Tham Mưu vừa mới cất lên, Đường Dãi đã lên tiếng, có 43 kho hàng có thể dọn ra, những kho hàng khác một là kho dự trữ quan trọng, hai là loại đã cải tạo thành trang trại và nhà máy. Nếu cân nhắc đến độ thoải mái thì một kho hàng có thể chứa tối đa 1.000 người. Diệp Sơ nhìn Đường Dãi, không lên tiếng. Cô không phải là Đường Dãi, vừa mới vả mặt nhau dây trước dây sau đã quay lại cúi đầu. Thấy dáng vẻ đó của hắn, cô có chút không được tự nhiên xong lại thấy hơi sảng khoái. Đây chính là cảm giác làm ông chủ sao? Toàn bộ cấp dưới đều trở thành em mờ. Diệp Sơ tìm một tư thế thoải mái ngồi xuống, học theo lời của tổng tài bá đạo, thản nhiên nói, tiếp tục. Nói xong lời này, cô còn tò mò nhìn phản ứng của những người xung quanh, mọi người dường như đều cảm thấy như vậy không có vấn đề gì, chỉ có mẹ cô nhìn cô một cách kỳ lạ, còn Tiểu Hắc thì ngáp một cái. Đầu óc Đường Dãi nhanh chóng hoạt động, tiếp tục, theo cách tính toán vừa rồi, bây giờ tổng các kho có thể chứa được khoảng 40.000 người, có nghĩa là người ở khu ổ chuột bên ngoài có thể giảm vào, rồi phía ta sẽ tiến hành cải tạo môi trường. Chủ yếu là bây giờ chúng ta không thể tiến hành sản xuất công nghiệp, không thể xây dựng nhà kính, chỉ có thể cải tạo trên cơ sở hiện có. Đường Dãi còn chưa nói xong, Diệp Sơ đã nói, được rồi, không cần nói chi tiết với tôi chỉ có một yêu cầu là cho tất cả mọi người sống thoải mái, anh có thể làm được không? Đường Dãi suy nghĩ một chút rồi nói, có thể. Hắn thậm chí còn không đề cập đến việc cần Diệp Sơ đi nói chuyện với những người mang dị năng, bởi vì hắn phát hiện điều này là không cần thiết. Có lẽ bây giờ chỉ cần hắn nhắc danh Diệp Sơ thì ngay cả những người mang dị năng cấp A cũng phải làm chân sai vặt cho hắn. Diệp Sơ vẫn thêm một câu, nếu cần người mang dị năng giúp đỡ, tôi có thể gọi vài người nhưng, cô quay đầu hỏi Lưu Quốc Vi, tướng quân Lưu, bây giờ căn cứ có bao nhiêu người mang dị năng? Lưu Quốc Vi trả lời rất nhanh, cấp A 3 người, cấp B 20 người, cấp C 178 người, cấp D khoảng 600 người, cấp E khoảng 1.800 người, cấp F có hơn 3.000 người. Nghe thấy số liệu này, Diệp Sơ hơi kinh ngạc, đã nhiều như vậy rồi sao? Kinh ngạc thì kinh ngạc, cô vẫn giả vờ rất bình tĩnh, nói, thả Trương Hồng ra trước, tôi bảo lãnh. Lưu Quốc Vi tỏ vẻ nghi ngờ, Đường Dãi làm như xấu hổ, vội vàng giành nói, không thành vấn đề, tôi lập tức đi làm ngay. Được, để Sở Sở đi cùng anh đi. Diệp Sơ nhìn hắn, sau đó lại chỉ vào Sở Sở, nói với Lưu Quốc Vi, trong danh sách của anh, có thêm một người cấp S rồi. Nghe Diệp Sơ nói vậy, những người xung quanh đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Tôn Sở Sở bé nhỏ. Triệu Quân là người hỏi đầu tiên, cô bé có năng lực gì? Chúng ta có thể đi tiêu diệt pháo đài tuần tra đó không? Đây, có thể là cường giả cấp S đầu tiên của loài người. Lưu Quốc Vi thậm chí còn run nói, chỉ là nói xong, hắn ta lập tức nhìn sang Diệp Sơ, bởi vì bây giờ vẫn chưa có ai biết Diệp Sơ thuộc cấp bậc gì. Diệp Sơ gật đầu khẳng định. Thấy dáng vẻ này của Diệp Sơ, Sở Sở lại thở dài, chồng cô bé là cấp SS đó, đáng tiếc bây giờ cô bé không thể nói với bất kỳ ai. Ồ đúng rồi, Trương Hồng bị các anh giam giữ đã cứu mạng Sở Sở. Diệp Sơ nhắc một câu, làm ai cũng giật mình. Trương Quốc Vi quay sang nói với người bên cạnh rồi người đó chạy đi, chắc là đi bảo vệ Trương Hồng rồi. Hắn ta lo nhỡ Trương Hồng xảy ra chuyện gì thì có. Lẽ bọn họ cũng sẽ xảy ra chuyện. Diệp Sơ không dừng lại, tiếp theo, chúng ta phải vạch ra một kế hoạch xoay quanh dị năng của Sở Sở, xem có thể thông qua dị năng của cô bé đánh bại một hang ổ hoặc pháo đài không, nếu có thể, vậy thì coi như chúng ta có hy vọng rồi. Đúng vậy. Đúng thế. Thật tuyệt, trong quá trình này, Diệp Sơ không hề nhắc đến việc mình thuộc cấp bậc gì, những người khác cũng không tiện hỏi. Tuy vậy, thật ra mọi người đều cảm thấy ít nhất cô cũng là cấp A, thậm chí có tới mấy dị năng cấp A, nói không chừng có thể đã đến cấp S, nếu không thì cô cũng không thể tiêu diệt được hang ổ Hoa Thành, còn sống sót trở về. Ai mà ngờ được, bây giờ dị năng cao nhất của cô chỉ là cấp B. Tuy nhiên, bất kể cô có là cấp bậc gì, chỉ dựa vào việc cô đã đào tạo ra một người cấp S thôi, cũng đủ để khiến cho tất cả những người mang dị năng đều đổ xô đến với cô. Diệp Sơ tiếp tục nói, được rồi, chuyện của Sở Sở để lát nữa hãy nói, tôi muốn nói là, trưởng phòng Đường, khi anh làm việc nếu cần người mang dị năng giúp đỡ thì có thể nói với họ, giống như tôi đã nói với đại tá Triệu trước đó, tôi có thể cho họ tinh thể kích thích dị năng. Tuy nhiên, bây giờ số lượng không còn nhiều, mọi người rút thăm trước, những cái khác sau này sẽ từ từ bổ sung. Diệp Sơ đã thực sự hiểu rõ chiêu trò của nhà tư bản Đường Dải, không có tiền thì cứ chia số lượng ít trước đã. Cô đây rất tự tin sau này có thể quẹt điểm sòng phẳng, còn chia lãi cho mọi người. Nói xong điều này, Diệp Sơ lại kể cho những người có mặt nghe về cuộc gặp gỡ của cô và Sở Sở trong bong bóng thời gian, tiện thể bảo Triệu Quân và Lưu Quốc Phi thông báo cho các căn cứ khác, nếu sau này có người cần thì đây cũng coi như là kinh nghiệm. Mọi người lại bàn bạc thêm một số hướng đi khác, sau khi sắp xếp xong, Diệp Sơ quyết định, ăn xong bữa trưa sẽ đi xem pháo đài tang thi đó rốt cuộc là thứ gì, cũng để xem dị năng của Sở Sở hoạt động như thế nào. Giờ ăn cơm, Diệp Sơ đăng một bài check-in mới, tuyên bố mình đã trở về. Hàng chữ đầu đề lớn đã khiến khu bình luận luôn bùng nổ. Hướng dẫn bổ sung dị năng cấp S trong hang ổ tang thi cấp S và bong bóng thời gian. Xin chào mọi người, lâu rồi không gặp, tôi là Diệp Sơ, hôm nay mang đến cho mọi người một số hướng dẫn liên quan đến hang ổ tang thi và bong bóng thời gian nữa nhé. Ai có nhu cầu thì cứ lưu lại, trong thời gian tiếp theo, trưởng phòng Đường sẽ giúp mọi người nâng cao điều kiện sống tổng thể của căn cứ, xin mọi người hãy vững tin vào tương lai của chúng ta. Bây giờ, chúng ta vào thẳng vấn đề chính, sau khi kể chi tiết về cấu trúc bên trong hang ổ và tình hình trong bong bóng thời. Giang, Diệp Sơ còn nói, đây chỉ là tình hình ở Hoa Thành, tôi không có nhiều kinh nghiệm nên có lẽ tình hình bên trong các thành phố hoặc các hang ổ khác là khác nhau. Bài viết chỉ mang tính tham khảo. Xin kính cẩn nghiêng mình trước những người đồng đội đã sát cánh chiến đấu với tôi trên tháp truyền hình Hoa Thành, Đường Lâm, Dương Khảm, Vương Văn Văn, và còn rất nhiều người không để lại tên. Cảm ơn các bạn. Tên của các bạn không ai biết đến nhưng công lao của các bạn sẽ mãi mãi trường tồn, nhấn vào đăng. Đây là thứ tôi có thể đọc sao, học được rồi, hang ổ tang thi ở đâu, hình như cô ấy đang cố gắng dạy chúng ta. Đại lão Diệp, tôi không có nhiều kinh nghiệm, tôi là đồ bỏ đi, chào mừng tiểu Diệp trở về, quá mạnh luôn. Cảm ơn cô đã mang về viên kim cương mà vợ tôi để lại cho tôi, sau này tôi cũng sẽ sát cánh chiến đấu cùng cô, cảm ơn tiểu Diệp, cùng với việc Diệp Sơ đăng bài, nhiều người. Mang dị năng hệ phụ trợ đã bắt đầu công việc cải tạo sôi nổi dưới sự sắp xếp của Đường Dải. Còn Diệp Sơ thì đi theo một đội dị năng do Triệu Quân dẫn đầu, cô kéo theo cả Sở Sở và Ngô Chiêu lặng lẽ rời khỏi căn cứ, tiến về hướng Ích Thành, đi xem cái pháo đài mới nở ra đó. Khoan đã, anh nói thứ đó to đến mức nào? Trên đường đi, Diệp Sơ tưởng mình nghe nhầm. Giật mình hỏi. Dài 10 km, rộng 6 km, cao gần 2 km, là một, thực sự là một thứ khó mà mô tả được. Triệu Quân trả lời. Đấy mà gọi là pháo đài sao? Đấy là thành phố bay rồi còn gì? Triệu Quân gật đầu nói, đúng vậy, thứ đó luôn lơ lửng trên không trung, hoặc có thể là không phải, tôi đoán là có một loại dị năng mạnh mẽ duy trì thứ đó luôn ở trạng thái này. Diệp Sơ còn muốn hỏi thêm thì người mang dị năng đi đầu phía trước hét lên, đến rồi. Cùng với câu nói đó, chiếc xe trượt tuyết mà Diệp Sơ và những người khác đang đi nhảy vọt lên, lao ra khỏi khu rừng tuyết trắng xóa, vừa ngẩng đầu lên, Diệp Sơ đã nhìn thấy, trên đồng bằng Ích Thành hùng vĩ, đang tồn tại một vật thể hình tam giác khổng lồ, bên ngoài vật đó tỏa ra ánh sáng màu đen đỏ, trông như một cung điện khổng lồ chỉ xuất hiện trong cơn ác mộng, lặng lẽ tuyên bố sự hủy diệt sắp đến. Lúc này Triệu Quân mới lên tiếng, cách mặt đất hơn 300 mét, chúng tôi đã từng mạo hiểm đến thăm dò một lần. Xuất phát từ tòa nhà thiên cảnh của Ích Thành nhưng khi gần đến bị một đám quái vật từ bên trong xông ra tấn công bất ngờ, suýt thì không về được. Ngô Chiêu bên cạnh nói, thứ này lơ lửng xung quanh Ích Thành, các nhà sinh vật học của căn cứ đưa ra kết luận rằng, có vẻ như thứ này đang đẻ trứng. Nó sẽ tạo ra nhiều hang ổ nhỏ dưới lòng đất, bây giờ toàn bộ Ích Thành đều trở thành ổ tang thi rồi. Chúng tôi cũng đã thử tấn công nhưng không có tác dụng gì cả. Triệu Quân nói. Diệp Sơ quay sang Sở Sở, hỏi, Sở Sở. Em cảm nhận được gì không? Sở Sở nhíu mày, rất lâu sau mới trả lời, quá xa nhưng em có thể cảm nhận được có năng lượng rất mạnh, có chút giống như của chị Chiêu, lại có chút giống như của cái ấu trùng trong bong bóng thời gian kéo chúng ta đi. Hai thứ mà Sở Sở nói đều là dị năng không gian. Diệp Sơ lập tức nghĩ đến việc cổ thụ từng nói với mình, lõi của hang ổ tang thi chủ yếu được chia thành hai loại dị năng, một loại là thời gian, một loại là không gian. Lúc đó cổ thụ còn nói gì nữa nhỉ? À đúng rồi. Nói là hang ổ tang thi có thể dịch chuyển thông qua dị năng không gian, giống như có thành phố đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu bạn. Diệp Sơ đang nghĩ nên không nhìn thấy sắc mặt của Ngô Chiêu, Sở Sở và một dị năng giả khác trong đội đột nhiên thay đổi. Ngô Chiêu hét lên, tất cả tập hợp lại. Những người xung quanh phản ứng rất nhanh, kéo Diệp Sơ vẫn còn hơi ngơ ngác chạy về phía Ngô Chiêu, ngay cả xe trượt tuyết và xe địa hình cũng không cần nữa. Giây tiếp theo, Diệp Sơ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy tất cả mọi người. Pháo đài tang thi khổng lồ ở đằng xa đang xuất hiện ngay trên đỉnh đầu cô. Trải nghiệm khi một vật thể khổng lồ dài 10 km, rộng 6 km xuất hiện trên đỉnh đầu bạn là cảm giác như thế nào? Mặc dù vô cùng sợ hãi nhưng cô đột nhiên nhớ ra, Điều này là do độ cong của trái đất, bởi con người chỉ có thể nhìn thấy xa nhất là 16 km khi nhìn theo mặt phẳng. 16 km là giới hạn, khi pháo đài dài 10 km xuất hiện trên đỉnh đầu cô thì cảnh quan đồng bằng ở đằng xa gần như chỉ còn là một đường kẻ mảnh, ngay cả ánh sáng cũng yếu đi rất nhiều. Chỉ có mùi tanh nồng nặc và tiếng ầm ầm dữ dội lấp đầy toàn bộ không gian. Diệp Sơ chợt nghĩ đến câu chuyện mà cổ thụ kể cho cô nghe, có một cường giả loài người một mình nâng được cả một pháo đài tang thi. Nhưng cũng phải là người có dị năng cấp SSS chứ. Cô hét lên, thứ này sẽ rơi xuống. Như để chứng minh cho lời nói của Diệp Sơ, pháo đài vốn lơ lửng ở độ cao 300 mét, với áp lực khổng lồ, đang rơi xuống phía họ, giống như một hành tinh khổng lồ sắp va chạm với mặt đất. Dị năng không gian của Ngô chưa bùng nổ, cô ấy đưa tất cả mọi người xuống lòng đất. Khi xuất hiện lại, họ nhìn thấy mình đang đứng trong một hang động. Hang động này được hình thành bởi dị năng không gian của Ngô Chiêu, thiếu không khí, xung quanh toàn là đất đá dày đặc. Ngô Chiêu khuỵu, nôn ra một ngụm máu. Một lần dịch chuyển hơn 10 người, hơn nữa lại là những dị năng giả có sức mạnh, trong đó có cả một dị năng giả cấp S như Sở Sở, nên gần như đã khiến cơ thể cô ấy bị thương nặng. Diệp Sơ vội đổi một lọ, thuốc phục hồi năng lượng mạnh mà cô từng dùng cho cổ thụ. Còn chưa kịp cho Ngô Chiêu sử dụng thì mặt đất phía trên rung lắc dữ dội, đất đá thi nhau rơi xuống. Một dị năng giả trong đội phản ứng rất nhanh, hắn ta tạo ra một tấm khiên trắng trên đầu mọi người. Lực va chạm mạnh mẽ giáng xuống tấm khiên trắng khiến dị năng giả này cũng phun ra một ngụm máu. Diệp Sơ thấy rõ ràng, dị năng của người này được triển khai từ cánh tay, mà lúc này, xương cánh tay của hắn ta đã lòi ra khỏi khuỷu tay, trông vô cùng đáng sợ. Cô rót một ngụm lớn thuốc phục hồi mạnh cho Ngô Chiêu và dị năng giả kia. Ngô Chiêu còn chưa kịp nuốt xuống, đã hét lớn, chết tiệt. Đây là thứ quái quỷ gì vậy, chị sẽ nổ tung mất. Nói xong, cô ấy lại sử dụng dịch chuyển không gian một lần nữa, đưa mọi người xuống sâu hơn. Lần này, họ không rơi xuống mặt đất mà rơi xuống những phiến đá cứng. Lúc này Triệu Quân không biết nhìn thấy gì, lại hét lớn, đeo mặt nạ dưỡng khí vào. Diệp Sơ cũng ngửi thấy một mùi hôi thối khó chịu, họ mò mẫm vội. Vàng đeo mặt nạ dưỡng khí được trang bị riêng. Triệu Quân ném ra mấy quả pháo sáng, những người khác thì bật đèn pin cường độ cao. Cảnh tượng trước mắt khiến họ ngây người. Đây là một ngôi điện trông có phần hùng vĩ, cổ kính. Cột trụ, tường, thậm chí cả sàn nhà đều có hoa văn phức tạp, chỉ là dị năng không gian của Ngô Chiêu đã phá hủy cấu trúc phần đỉnh, khiến một phần mái nhà và cột trụ bị cắt đứt. Cái quái gì thế này? Triệu Quân vừa nhìn xung quanh vừa chửi thề một câu. Hoàng cung thời cổ đại. Diệp Sơ hỏi. Ngô Chiêu lắc đầu nói, mỗi lần chị chỉ dịch chuyển được khoảng 80-90 mét, bây giờ chúng ta đã ở dưới lòng đất khoảng 200 mét rồi, làm sao có thể là hoàng cung được? Lúc này, có người trong đội chỉ vào đầu bên kia đại điện nói, mọi người nhìn xem, bên kia có phải là tượng binh mã không? Mọi người cùng dùng đèn pin cường độ cao chiếu về phía đó và họ nhìn thấy rõ, đằng xa là một cánh cổng lớn hùng vĩ, mà trước cửa cổng là hai tượng binh cao lớn uy nghiêm, tay cầm kích dài như thể đang canh giữ nơi này. Cùng lúc đó, pháo đài tang thi ở phía trên gần như đã chìm sâu xuống lòng đất. Dưới đáy pháo đài bắt đầu có một loại chất lỏng màu đỏ sẫm chảy ra với tốc độ cực nhanh, chúng như có sự sống, không ngừng thấm sâu vào lòng đất. Vậy đây là, Diệp Sơ lẩm bẩm hỏi. Lăng mộ của hoàng đế. Có người khẳng định chắc nịch. Mọi người nhìn nhau, thay đổi thể loại quá nhanh luôn. Vừa rồi vẫn còn là cuộc phiêu lưu giữa thời tận thế, giây tiếp theo đã biến thành cuộc phiêu lưu kinh hoàng của những kẻ trộm mộ. Đừng bảo phải thắp nến hết bốn góc ở đây đấy nhé. Diệp Sơ lục tung cả không gian, cuối cùng cũng tìm ra được mấy ngọn nến đã chuẩn bị từ rất lâu trước. Triệu Quân nhìn thấy cô cầm nến trên tay, buồn cười nói, làm gì vậy? Coi đây là tiểu thuyết thật à? Ngô Chiêu bên. Cạnh hắn ta trông càng sợ hãi hơn, giọng hơi run run, hay là, Diệp Sơ cứ thắp nến đi. Lỡ lại có gì thì sao? Triệu Quân nghiêm giọng hơn, đừng tự dọa mình. Chúng ta đều là người theo chủ nghĩa duy vật. Trên thế giới này làm gì có ma quái? Ngô Chiêu lẩm bẩm, tận thế ngay kia kìa, còn gì mà không thể xảy ra nữa? Triệu Quân, tang thi cũng có nguyên lý sinh học. Không phải là ma quái vô hình hay xác chết sống lại đâu, đừng nghĩ lung tung. Thực ra Triệu Quân lo lắng là suy nghĩ như vậy của Ngô Chiêu sẽ lan ra và khiến mọi người sợ sệt, ảnh hưởng đến tinh thần quân đội. Ích Thành từ xưa đã tránh xa chiến tranh, nhiều tướng lĩnh sau khi chết được chọn chôn cất tại đây. Vì vậy, dưới lòng đất của thành phố này có nhiều lăng mộ thì có gì lạ đâu. Bản thân Triệu Quân biết có nhiều chiến hữu của hắn được phái đi xây dựng các công trình hoặc tàu điện ngầm ở Ích Thành đã đào được đường vào mấy ngôi mộ cổ. Hắn ta không quan tâm đến người đã chết mấy trăm mấy nghìn năm, mà hắn ta chỉ quan tâm là, dưới sự đè nén của pháo đài tang thi khổng lồ phía trên, cả nhóm phải làm sao để thoát ra ngoài. Nếu thực sự phải đi qua lăng mộ này thì hắn ta cũng không ngại đâu. Triệu Quân trấn an những người xung quanh, sau đó hỏi, ta đang ở hướng nào? Ngô Chiêu là người đưa mọi người xuống đây, đương nhiên cô ấy rất rõ về phương hướng, cô ấy trả lời ngay, cánh cổng này hướng đông, khi vào cửa thì đi về hướng tây. Sĩ quan dưới quyền Triệu Quân lập tức mở bản đồ quân sự ra, vẽ một vòng tròn sau đó đánh dấu lên, nếu chúng ta đi qua lăng mộ thì có thể rời khỏi khu vực này nhanh hơn. Sĩ quan chỉ vào lối vào mộ sau lưng mọi người, tiếp tục nói, nếu chúng ta đi về hướng đông, thì sau khi ra khỏi phạm vi 10 km, chúng ta sẽ bị kẹt giữa đàn tang thi dày đặc ở Ích Thành và pháo đài. Như thế rất nguy hiểm. Hơn nữa, chỉ dựa vào mấy người chúng ta mà muốn đào một đường hầm hơn 10 km dưới lòng đất hơn 200 mét thì, sĩ quan chưa nói hết nhưng ý đã rất rõ ràng, đây là chuyện viễn vông. Triệu Quân nhíu mày, sau đó nói, vậy thì được rồi, chúng ta đi qua lăng mộ này, ít nhất, có thể rút ngắn khoảng cách một chút. Nghe Triệu Quân nói vậy, mọi người thực ra đều có chút vui mừng. Một là vì tò mò, hai là những người có mặt ở đây đều là dị năng giả, họ không sợ nguy hiểm, họ chỉ có cảm giác kích thích khi tìm kiếm kho báu. Chỉ có Ngô Chiêu, cơ thể cứng đờ, mặt mày trắng bệch. Diệp Sơ nhẹ giọng hỏi, chị Chiêu, không sao chứ? Sắc mặt Ngô Chiêu còn khó coi hơn cả khóc, chị sợ, hay là, em thắp nến đi, cho chị chút an ủi tinh thần. Diệp Sơ cũng bất lực, chọn góc đông nam của đại điện rồi thắp nến lên trong đống vụn đá và mảnh kim loại đổ nát. Thấy có ánh. Sáng, một người trong đội nói, nến cháy được chắc ở đây đủ oxy. Sau khi vào cửa nếu không có vấn đề gì, chúng ta có thể tháo mặt nạ, coi như tiết kiệm oxy. Được. Triệu Quân gật đầu, Lưu Nghi, cậu đi xem có phát hiện gì không, Tiêu Vương, cậu bảo vệ cậu ấy. Vâng. Hai người kia cẩn thận tiến đến gần cánh cửa. Triệu Quân giới thiệu với Diệp Sơ, Lưu Nghi là người của bộ phận tuyên truyền, trước đây cậu ấy học lịch sử, là một đứa trẻ yếu đuối nhưng lại thức tỉnh được dị năng mạnh. Lưu Nghi nhìn mãi mới nói, có hơi kỳ lạ, hai tượng đá ở cửa có quy cách rất cao nhưng cánh cửa này lại chỉ giống như lối vào của một đường hầm bí mật. Còn hoa văn ở đây toàn là hình vũ khí, có lẽ con đường này là con đường vận chuyển vũ khí. Lưu Nghi lầm bầm nói, mọi người đều không nghe hiểu ý của hắn ta. Triệu Quân ra lệnh, nói tiếng người. Vào bằng cách nào? Lưu Nghi không trả lời, mà lọi mãi xung quanh. Rồi mới nói, cánh cửa này có thể có cấu trúc cơ quan, phải ra nhiều đầu. Nhưng giờ số đầu trong cơ quan đã cạn, e rằng rất khó mở. Triệu Quân cười nói, vậy có gì mà khó? Chúng ta có dị năng giả, cứ cắt cánh cửa ra là được. Lưu Nghi ló vẻ đau lòng, đây là lăng mộ của hoàng đế, không thể phá hoại như vậy. Chúng ta nên nghĩ cách khác, phá hoại. Ích Thành đã không còn nữa rồi. Thế mà cậu vẫn muốn bảo vệ ngôi mộ này ư? Diệp Sơ ngăn hai người lại, lấy ra một thùng dầu ăn lớn, hỏi, đủ không? Lưu Nghi nhìn thấy, gật đầu như gà mổ thóc nói, đủ đủ. Để tôi thử xem. Hắn ta đổ hết đầu vào lỗ bên cạnh cửa, bảo dị năng giả Tiêu Vương bảo vệ mình, sau đó đưa tay xuống phía dưới cạnh cửa đá, nhẹ nhàng dùng sức. Lúc đầu, mọi người nghe thấy tiếng ma sát kêu két, sau đó, biến thành tiếng cơ quan chuyển động âm ấm, nghe có vẻ khá trôi chảy. Khói bụi bay lên, dưới tác dụng của dị năng sức mạnh, Lưu Nghi dễ dàng nâng cánh cửa đá lên. Khói bụi còn chưa tan hết, Ngô Chiêu đã căng thẳng đến mức vô thức liếc nhìn ngọn nến phía sau, rồi giật mình thấy ngọn nến đỏ lại biến thành màu xanh lục. Trong nháy mắt, cô ấy cảm thấy cơn gió thổi qua từ phía sau cánh cửa đá kia bỗng biến thành làn gió âm u hồi hãm. À. Tiếng hét của Ngô Chiêu làm mọi người giật mình, rồi họ thấy cô ấy lập bập chỉ vào ngọn nến ở góc. Khi họ nhìn thấy ngọn lửa màu xanh lục cũng giật mình, đừng bảo trong ngôi mộ này có thứ quỷ quái theo đúng nghĩa đen thật nhé. Lần này, chưa đợi Triệu Quân ra lệnh, một người lính đặc chủng đeo đầy túi to túi nhỏ bên hông, chạy đến trước ngọn nến, nhìn vài lần, sau đó cầm ngọn nến lên, đặt sang một bên khác. Lúc này, ngọn lửa của ngọn nến lại một lần nữa trở về màu đỏ vàng bình thường. Người lính đặc chủng kia cười nói, không sao, chỉ là gốc đó có. Một ít vụn động, bị gió thổi vào lửa, phản ứng tạo ra ngọn lửa màu xanh lục thôi. Nói xong, hắn ta lại rắc một nắm vụn động lên ngọn nến. Mọi người nhìn rõ ràng, ngọn lửa đỏ vàng kia lập tức biến thành ngọn lửa màu xanh lục u ám. Diệp Sơ cười như không cười nhìn Ngô Chiêu, Ngô Chiêu bức bối nói, không được cười. Lúc này Lưu Nghi lên tiếng, nơi này có rất nhiều đồ đồng, quy cách thực sự rất cao, hơn nữa những vũ khí này rất giống với tượng hộ bình ở An Thành. Thực ra mọi người đều có chút cảm khái nhưng họ chưa từng nghe nói ở Ích Thành có vương hầu nào. Cửa đã mở nhưng sau cú hoảng sợ của Ngô Chiêu, mọi người đều không biết phải làm sao. Hầu hết những người có mặt ở đây đều đã đọc tiểu thuyết trộm mộ nhưng ai thực sự có kinh nghiệm đi trộm mộ chứ? Nhìn đường hầm này đi, khéo trong đó đầy rẫy cơ quan không chừng. Lúc này, lại có một người đứng ra. Người này rất trầm tính, hắn ta chỉ gật đầu với Triệu Quân, rồi cầm một chiếc máy tính bảng quân dụng, đứng trước đường hầm. Triệu Quân giải thích với Diệp Sơ, anh ta là dị năng giả sóng âm, chúng tôi phát hiện ra rằng anh ta có thể vẽ bản đồ địa hình bằng sóng âm trong môi trường phức tạp, đặc biệt là những nơi như hang ổ dưới lòng đất này, rất tiện lợi. Diệp Sơ gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Tất cả giữ im lặng. Triệu Quân ra lệnh một tiếng, sau đó nói, bắt đầu đi. Người mang dị năng giả sóng âm kia gật đầu, tháo mặt nạ oxy, há to miệng về phía đường hầm. Diệp Sơ không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nhưng trực giác nhạy bén của dị năng giả khiến cô cảm nhận được, có năng lượng rất nhỏ đang phát ra từ miệng người đó. Người đó nhắm mắt lại lắng nghe một lúc, sau đó bắt đầu vẽ nhanh lên máy tính bảng. Một lúc sau, hắn ta do dự một lát rồi lại há to miệng về phía đường hầm cổ xưa đã sụp đổ từ lâu. Một lúc lâu sau, hắn ta đưa hình ảnh trên máy tính bảng cho mọi người xem, giải thích, chúng ta rất may mắn, các bạn xem, đoạn đường hầm đã sụp đổ phía sau chúng ta xung quanh toàn là những thứ nhọn hoắt. Tôi đoán đoạn đường hầm đó đầy bẫy. Hắn ta lại chỉ vào đại điện mà mọi người đang đứng, nói, không gian ở đây rất hoàn chỉnh, không có bất kỳ cơ quan nào, đường hầm tiếp theo cũng vậy, không có cơ quan nhưng, bên trong có vẻ như là một mê cung, ta vừa dò đường vừa đi. Đúng rồi, tôi cảm thấy không có vấn đề gì về không khí, thậm chí còn hơi ẩm giống mùi nước sông. Người đó nói, quay đầu xin chỉ thị của Triệu Quân, tôi có thể tháo mặt nạ ra xem phản ứng trước, tôi thấy cho dù có virus hay gì thì cũng không sao, mọi người đều là dị năng giả, không sợ virus tan thi. Chắc sẽ không bị thứ trong ngôi mộ cổ này giết chết. Triệu Quân gật đầu, được. Mọi người chuẩn bị, chúng ta vào. Đường hầm rất rộng. Nhờ ánh đèn pin, Diệp Sơ nhìn thấy hai bên tường khắc đầy hình ảnh sống động như thật, có hình ảnh người thợ thủ công, có hình ảnh vận chuyển hàng hóa nhưng đa số là về vũ khí. Lương Nghi nhìn những hình ảnh này, càng khẳng định chắc rằng đây là lăng mộ thời chính triều, có lẽ là của một vị tướng quân. Hai bên tường có rãnh lõm vào, đưa tay quẹt thử thấy bên trong chỉ có bụi. Có vẻ như dầu dùng để thắp sáng đã hết từ lâu. Người mang dị năng giả sóng âm kia lặng lẽ đi trước, thỉnh thoảng dừng lại dùng sóng âm định vị. Diệp Sơ tiến lại gần xe máy tính bảng của hắn ta, phát hiện trên đó vẽ một mê cung vô cùng to lớn, nếu để cô tự mò, khéo sẽ lạc đường đến chết. Lương Nghi còn phát hiện ra trên mặt đất có vết bánh xe rất sâu. Phát hiện này càng khiến mọi người kinh ngạc, xe ngựa có thể chạy trong này sao? Hơn nữa rốt cuộc nơi này lớn đến mức nào? Vận chuyển những thứ gì mà được khắc lên đá? Trong đường hầm, thỉnh thoảng còn gặp một số pháo đài nhỏ hoặc chỗ lõm. Triệu Quân chỉ nhìn một cái, liền nói, dùng để tác chiến, toàn bộ đều hướng ra ngoài, có tác dụng phòng thủ. Đi được khoảng nửa tiếng, chân Diệp Sơ đã mỏi nhừ, còn người mang dị năng giả sóng âm đột nhiên dừng lại nói, có tiếng nước. Mọi người lắng nghe kỹ, quả nhiên, có tiếng nước chảy róc rách truyền tới từ xa xa. Sau khi nghe thấy tiếng nước chảy, đường hầm mê cung phức tạp dần biến mất, thay vào đó là đường đi ngày càng rộng. Tiếng nước chảy cũng ngày càng lớn. Cuối cùng, mọi người đến một kho vũ khí khổng lồ chứa vô số vũ khí mục nát, chỉ riêng kho vũ khí này đã bằng một nửa kho vũ khí của căn cứ phía Bắc rồi, phía hai bên còn có cửa, dường như nối liền các kho vũ khí với nhau. Lúc này, Lương Nghi vội vàng đi lên, đẩy cánh cửa đá khổng lồ đối diện với đường hầm. Cửa vừa mở ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó tranh nhau ra khỏi cánh cửa lớn này. Bên ngoài cánh cửa lớn là một sân ga. Còn bên ngoài sân ga là một không gian khổng lồ mà đèn pin cường độ cao cũng không thể chiếu sáng được. Hai dị năng giả hệ hỏa cấp cao trong đội tạo ra hai quả cầu lửa khổng lồ rực cháy trên không trung, chiếu sáng cho mọi người. Nhờ sáng của ngọn lửa, cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy, đây là một không gian ngầm lớn đến mức có chút vô thực. Nơi xa nhất là con sông đang chảy, dòng nước không xiết nhưng từ độ rộng của lòng sông có thể thấy lưu lượng của con sông này không nhỏ. Nhìn lại gần hơn, Diệp Sơ gần như cảm giác mình nhìn thấy một doanh trại quân đội thời cổ đại. Có lều quân đội, có giá vũ khí, có võ trường, có chuồng ngựa, thậm chí còn có nơi rèn sắt, ở khắp nơi đều hình người lờ mờ, thậm chí còn có ngựa, hoặc nhìn còn tưởng như họ còn sống. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, bên trong toàn là tượng đất nung. Có người ở không gian ngầm này, xây dựng một doanh trại hoàn chỉnh sao? Còn có kho vũ khí khổng lồ phía sau nữa. Nếu không có những tượng đất nung tùy tán kia, Diệp Sơ sẽ tưởng rằng đây là một doanh trại thực sự. Đây là nơi nào? Ngô Chiêu lẩm bẩm hỏi. Lưu Nghi, người suốt đường đi nói nhiều vô cùng, cũng ngây người, tôi, không biết. Ban đầu còn tưởng rằng nơi này sẽ thông đến một lăng mộ, kết quả lại là một kho vũ khí khổng lồ và một mô hình doanh trại quân đội tỷ lệ 1:1. Không chỉ vậy, Diệp Sơ còn nhìn thấy phần đỉnh không gian được khảm bằng những viên ngọc sáng lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh lửa. Không gian này tuy tưởng rất rộng nhưng lại không quá rộng, mọi người cẩn thận lục soát một phen, kết quả là ngoài vũ khí và tượng đất nung thì không còn phát hiện gì khác. Cuối cùng, Mọi người tập trung trước lều ở trung tâm doanh trại, bối rối hỏi nhau. Đây rốt cuộc là nơi nào? Diệp. Sơ nhìn mãi thấy hơi mệt mỏi, vì vậy cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Mặc dù nhắm mắt lại nhưng mọi thứ xung quanh vẫn một màu đen như thế, chỉ có những người trong đoàn cô sáng rực trong tầm nhìn hồng ngoại. Đột nhiên, khi cô xoay góc nhìn về phía tượng đất nung của vị tướng quân trong lều thì phát hiện ra, tượng đất nung đó có phản ứng nhiệt rất nhỏ. Phát hiện này khiến tim cô như ngừng đập. Mọi người. Diệp Sơ nhìn chằm chằm vào tượng đất nung đó, bình tĩnh lên tiếng nhắc nhở, tượng đất nung trong lều có phản ứng nhiệt. Mọi người cẩn thận. Sở Sở, đi sau chị. Những người khác nghe vậy, lập tức im lặng. Triệu Quân ra hiệu qua vài động tác. Hơn một nửa số người đi theo đều có dị năng, họ nhanh chóng tạo thành đội hình nửa bao vây nhằm vào tượng đất nung ở giữa. Còn những người khác cảnh giác, tránh bị tấn công bất ngờ. Diệp Sơ lấy máy ảnh ra, chỉ vào tượng đất nung đó. Tang thi hợp thể cấp A, đã teo nhỏ. Dị năng, không thể kích hoạt, hồi phục quy mô lớn, tự phục hồi, cuồng bạo, vỏ bọc cách ly cứng, sức mạnh siêu phàm. Diệp Sơ, chấm than. Bên trong tượng đất nung này là một tang thi sao? Không đúng, Diệp Sơ nhớ lại, tên của những tang thi khác về cơ bản đều là tang thi 20, nhưng tên của tên này lại thêm một hợp thể. Hơn nữa, hậu tố còn ghi là đã teo nhỏ và không thể kích hoạt, có nghĩa là không có mối đe dọa sao? Lúc này Diệp Sơ lên tiếng, có vẻ như không có mối đe dọa. Chị sẽ dùng lực từ thăm dò trước. Sở Sở, nếu có tình huống gì thì ném dị năng. Sở Sở nghiêm túc. Gật đầu, được. Triệu Quân, cẩn thận một chút. Yên tâm. Diệp Sơ cẩn thận phóng lực từ ra, bắt đầu từ đầu tượng đất nung. Ngay lập tức, một cái đầu tang thi như thể đã khô héo hoàn toàn lộ ra. Trên đầu nó còn đội một chiếc mũ bảo hiểm ngoại vệ. Nhưng bên dưới mũ bảo hiểm chỉ là một hộp sọ tang thi khô héo, cơ bắp hình giải lộ ra bên ngoài, có thể nhìn thấy một số vết thối rữa. Hàm răng, có lẽ là do bị ánh sáng kích thích, dường như vẫn đang mở ra và khép lại cực kỳ chậm. Diệp Sơ nói, có vẻ như không có mối đe dọa. Đừng căng thẳng, tôi sẽ xé toàn bộ tượng đất nung này ra trước, xem tình hình bên trong. Nói xong, Diệp Sơ dùng lực từ đặt tượng đất nung này xuống, bóc tách lớp vỏ đất nung trên người tang thi tướng quân này. Có thể là do sự bảo vệ của tượng đất nung mà bộ áo giáp bên trong được bảo quản rất tốt. Hơn nữa, lúc này mọi người còn có thể nhìn rõ. Phần mặt và cổ lộ ra của tướng quân vẫn còn đàn hồi và đang co giật nhẹ. Không biết tại sao, lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía Triệu Quân. Triệu Quân ngơ ngác, khẽ quát, nhìn tôi làm gì? Tôi không phải tướng quân, muốn nhìn thì nhìn Lưu Quốc Vì đi. Lưu Quốc Vì ở tận căn cứ hắt hơi một cái. Lưu Nghi, đã từng là sinh viên khoa lịch sử. Nhìn một lúc lâu rồi chỉ vào thắt lưng của tướng quân đó, nói, có thể lấy thứ đó ra không? Cẩn thận một chút. Diệp Sơ và những người khác nhìn thấy Lưu Nghi chỉ vào một cuộn gấm đang buộc ở thắt lưng của áo giáp. Diệp Sơ dùng lực từ cẩn thận rút lấy cuộn gấm đó ra. Ngay khi cô chuẩn bị rút cuộn gấm về, tướng quân Tang Thi vốn có vẻ vô lực chật dãy dụa dữ dội, tay phải giơ lên, dường như muốn nắm lấy cuộn gấm. Nhưng tốc độ rút của Diệp Sơ quá nhanh, bàn tay đó nắm hụt, sau đó lại bất lực rũ xuống. Động tĩnh này làm mọi người giật mình. Sau khi phát hiện không còn gì tiếp theo, họ mới yên tâm. Lưu Nghi trải một tờ giấy ra để Diệp Sơ đặt cuộn gấm lên đó, sau đó hắn ta mới cẩn thận đeo găng tay, nhẹ nhàng mở cuộn gấm đó ra. Chất liệu của cuộn gấm có vẻ rất tốt. Mặc dù đã hơn 2.000 năm trôi qua, khi ánh đèn chiếu vào, nó vẫn phản chiếu ánh sáng chói mắt. Mọi người lại gần nhìn, phát hiện trên đó viết đầy chữ, vài chữ nhìn ra, vài chữ thì không. Lưu Nghi giải thích, đây là chữ Triện, chữ của triều chính. Đợi chút. Nhất thời, khu vực bên ngoài lều rơi vào vẻ im lặng kỳ lạ. Diệp Sơ căng thẳng nhìn chằm chằm vào tướng quân trên mặt đất, những người khác cũng như biến thành người gỗ, không dám cử động. Chỉ có tướng quân kia đang co giật, còn Lưu Nghi thì nằm sấp trên mặt đất, dùng đèn pin nghiên cứu những dòng chữ trên đó. Một lúc lâu sau, hắn ta mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy chấn động và khó tin. Triệu Quân hỏi. Trên đó nói gì? Lưu Nghi lại ngây người nhìn tướng quân một lúc lâu, rồi nói, trong đó nói, đây, chính là lăng mộ dưới lòng đất của Hoàng đế chính, có người bên cạnh cao mày hỏi, lăng của Hoàng đế chính không phải ở An Thành sao? Sao lại chạy đến đây? Trên đó nói, cái ở An Thành là giả, ở đây mới là thật. Tổ tiên của Hoàng đế chính là Tích Vương đã xây dựng công trình thủy lợi ở bên Ích Thành đúng không? Ông ấy dẫn công trình thủy lợi đó xuống lòng đất, xây dựng một cung điện ngầm, chờ Hoàng đế chính sống lại. Mọi người nghe rồi vô thức nhìn về phía con sông ngầm bên cạnh, đó chính là con sông dẫn từ phía Ích Thành sao? Lưu Nghi tiếp tục nói, trên đó nói, Hoàng đế chính đi khắp bốn bể tìm kiếm thuật trường sinh bất lão. Cuối cùng có một dị sĩ nói với ông ta, ở dưới lòng đất An Thành có thứ mà người tiếp xúc với nó sẽ có được năng lực kỳ diệu. Vì vậy hoàng đế chính lấy cớ xây dựng lăng mộ, nhưng thực ra đã sắp đào rỗng phía dưới An Thành. Kết quả, càng đào xuống, càng có nhiều binh lính và dân phu bị biến dị, người thì biến thành tang thi, người thì có được năng lực, rất nhiều người bị chôn ở đó, sau đó lại làm tượng đất nung để trấn áp. Dị sĩ đó nói với hoàng đế chính, ăn thịt của những người biến dị đó có thể có được năng lực trường sinh bất lão. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Sơ. Bởi vì mô tả trên cuộn gấm này giống hệt như những gì Diệp Sơ kể về ấu trùng trong hang ổ trong bong bóng thời gian. Và những người đó có thể thực sự đang ăn thịt tang thi. Tất nhiên hoàng đế chính không tự ăn, mà là khi xây dựng lăng mộ ở bên Ích Thành đã có một nhóm tướng sĩ trung thành ăn trước, nói là sẵn sàng chết vì hoàng đế chính, cũng có người nói là muốn cùng nhau trường sinh bất lão, mãi mãi bảo vệ hoàng đế chính, Lưu Nghi nói đến đây. Mọi người đều nhìn về phía tướng quân vẫn còn hơi động đậy. Trong lòng Diệp Sơ chấn động, người này thực sự là một người đã tận mắt nhìn thấy hoàng đế chính, sống từ hơn 2.000 năm trước đến tận bây giờ sao? Quá khó để tưởng tượng, Lưu Nghi vẫn tiếp tục, trên đó nói, đây chỉ là một kho vũ khí, còn có quân bị, cung điện, cơ sở sản xuất, chăn nuôi. Nói là có hàng trăm hang động ngầm như thế này, bao quanh lăng mộ của vua ở giữa. Nói đến cuối, Lưu Nghi không kể nữa, mà lẩm bẩm đọc những lời trên cuộn gấm, lăng mộ của vua ở dưới lòng đất, có thủy ngân bao quanh, tường đồng dày ba thước, ngàn quân vạn mã hộ vệ. Chờ đại vương trở về lại cùng đại vương chinh phục thiên hạ. Khi Lưu Nghi đọc câu cuối cùng, giọng hắn ta vô thức cất cao. Xung quanh im lặng, chỉ có một câu chinh phục thiên hạ vang khắp hang như tiếng vọng từ 2.000 năm lịch sử xa xôi. Khi câu nói này được đọc lên, tên tướng lĩnh tang thi đang nằm liệt trên mặt đất lại co giật một cái, dường như vẫn còn ôm hoài chấp niệm kéo dài hàng nghìn năm này. Đây chính là giấc mộng trường sinh bất lão mà hoàng đế chính theo đuổi. Ăn thịt uống máu tang thi. Theo một nghĩa nào đó, những người này thực sự đã được trường sinh, đã trải qua hơn 2.000 năm dài đằng đẵng, cơ thể vẫn còn hoạt động và vẫn có phản ứng trước những chuyện quan trọng, nghĩ thôi đã thấy kinh hãi rồi. Không biết có phải do đã thoát khỏi tượng đất kính không, chẳng mấy chốc, tên tướng lĩnh tang thi vốn đã rất nhỏ bé dần trở nên yên tĩnh, sau đó dường như hoàn toàn mất đi hoạt động, nằm liệt trên sàn như một xác chết thực sự. Dưới tầm nhìn hồng ngoại của Diệp Sơ, cơ thể đó gần như không còn phản ứng nhiệt. Trong chức năng hiện điểm yếu của máy ảnh, cũng không còn khung đỏ nhắc nhở cấp độ và dị năng. Hắn đã chết hẳn. Cuối cùng, Triệu Quân phá vỡ sự im lặng. Hắn. Ta vỗ tay, thu hút sự chú ý của họ, sau đó nói, được rồi. Chúng ta không phải là nhà khảo cổ học, đây cũng không phải là phim ảnh, hãy tập trung tinh thần và sức lực vào việc làm sao để ra ngoài đi. Lưu Nghi. Cậu có ý kiến gì không? Trong số những người có mặt, Lưu Nghi là người hiểu biết lịch sử nhất, cũng là người dễ xúc động nhất. Nhưng khi nghe Triệu Quân nói vậy, hắn ta chỉ hít một hơi thật sâu. Nói, tôi đoán có hai con đường. Thứ nhất, đường thủy, vì các hang động đều thông nhau bằng đường thủy nên chỉ cần đi dọc theo dòng nước, như vậy chắc chắn có thể đến được lăng mộ. Thứ hai, mê cung mà chúng ta đi qua, nơi đó có hàng trăm hang động bao quanh lăng mộ, diện tích lại lớn nên không thể chen hết vào nhau. Rất có thể mê cung đó đã bắt đầu phân chia lối đi từ vành ngoài. Lưu Nghi vừa nói vừa vẽ sơ đồ đơn giản. Triệu Quân hỏi, lúc nãy mọi người tuần tra có thấy thuyền? Không. Mọi người lắc đầu. Ngô Chiêu nói, bên kia có một chiếc thuyền bằng đất nung, cả cánh buồm cũng bằng đất nung. Lưu Nghi nói, còn một vấn đề nữa, đó là nếu chúng ta quay lại mê cung, không nói đến việc lãng phí thời gian, nếu con đường ấy không dẫn đến lăng mộ thì sao? Diệp Sơ đột nhiên nghĩ đến cách cô vào bên trong hang ổ Hoa Thành, chui qua hang động dưới lòng đất bằng cách sử dụng xúc tu năng lượng của cổ thụ. Cô đề nghị, chúng ta đào đường hầm qua đó thì sao? Cô lấy bút từ tay Lưu Nghi, dùng nét đứt vẽ một hình tròn khổng lồ trên giấy. Sau đó vẽ các hình tròn nhỏ xung quanh, nói, các bạn xem, chúng ta đi vào mất khoảng hơn nửa tiếng, với tốc độ này của chúng ta thì đã đi được 2 km rồi đúng không? Triệu Quân gật đầu, nói, gần bằng, chưa đến 2 km. Những người lính đặc chủng cơ bản không có ý kiến gì. Bọn họ tuy không có thiết bị ghi chép khoảng cách, nhưng vẫn cảm nhận. Được. Diệp Sơ tiếp tục nói, đường hầm của chúng ta có đường kính 1 km, cộng thêm lăng mộ ở giữa chắc chắn sẽ chỉ lớn chứ không nhỏ hơn. Vậy nên khoảng cách từ hang động này đến lăng mộ giữa có lẽ cũng không xa. Bây giờ đội ta chỉ toàn dị năng giả cấp cao, liệu có thể đào được đường hầm không? Mọi người nghe xong đều gật đầu. Triệu Quân cười ha hả, nói, được. Lần trước đào đường hầm, cô đã phá hủy kén của Hoa Thành, lần này đào thêm một đường hầm nữa, xem chúng ta có thể thu hoạch được gì. Tiếp đó, hắn ta ra lệnh, Tiểu Tăng. Trước đây cậu là pháo binh đúng không? Cậu và Lưu Nghi tính toán, án thử vị trí. Không cần quá chuẩn xác, Chúng ta có người biết định vị bằng sóng âm, không cần sợ sai. Tuân lệnh. Rất nhanh, một bản đồ cung điện dưới lòng đất đã được họ vẽ ra. Nghe thấy con số này, Triệu Quân lập tức vỗ tay, đủ rồi. Kể cả là 3-4 km thì cũng đáng để chúng ta bỏ. Chút sức. Hắn ta cầm bút, vẽ một đường ngang xuyên qua toàn bộ địa cung, nói, vào lõi địa cung, sau đó đi ra từ một hang động đối diện, vậy thì hoàn toàn có thể đi xuyên sâu xuống lòng đất khoảng 8 km, ra khỏi phạm vi bao phủ của pháo đài. Nghe thấy kế hoạch này, bầu không khí vốn có chút nặng nề cũng trở nên vui vẻ hơn một chút. Tiểu Tăng bổ sung, trong quá trình đào đường hầm có thể dò xem phía trước có hang động không, nếu có, chúng ta hoàn toàn có thể đi qua các hang động để rút ngắn đường đi. Rất nhanh, hai dị năng giả hệ sức mạnh, một dị năng giả hệ xương, phối hợp với dị năng hệ không gian của Ngô Chiêu, bắt đầu đào đường hầm ở nơi Tiểu Tăng khoanh tròn. Lúc đào đường hầm, những người khác không có việc gì làm, Lưu Nghi lại gần Diệp Sơ, nhỏ giọng nói, chị Diệp, có thể giúp em lấy vài bộ áo giáp và vũ khí không? Tận thế rồi nên cũng không biết nơi này có thể bảo tồn. Được không, nếu có thể bảo tồn được một vài thứ cũng coi như gìn giữ di sản văn hóa. Một người học lịch sử như Lưu Nghi không thể buông bỏ những di vật này. Diệp Sơ hiểu tâm tư của hắn ta, cô ném luôn 10 bộ áo giáp và vũ khí vào không gian. Làm xong những chuyện này, Lưu Nghi cảm động đến rơi nước mắt. Diệp Sơ tìm đến Triệu Quân. Trong giọng nói của cô có sự lo lắng không giấu được, đại tá Triệu, tôi, thực ra tôi có một nỗi lo. Chuyện gì? Triệu Quân hỏi. Trước đây anh nói, trong khoảng thời gian này, các anh đã đến gần pháo đài rất nhiều lần. Diệp Sơ chỉ lên đỉnh đầu, nhưng chưa bao giờ xuất hiện tình huống pháo đài rơi xuống đúng không, cho nên tôi đang nghĩ, liệu có phải dị năng của tôi hoặc Sở Sở đã thu hút pháo đài xuất hiện không? Lời của Diệp Sơ còn chưa nói hết, Triệu Quân đã hiểu ý của cô, nếu pháo đài đi theo Diệp Sơ hoặc Sở Sở, vậy thì cho dù họ có đi dưới lòng đất 10 km, thì lúc đi lên rất có thể pháo đài vẫn còn ở đó. Có lẽ vì thân phận của Diệp Sơ đặc biệt, Sở Sở thì là dị năng giả cấp S nên mọi người đều không chủ động nhắc đến. Triệu Quân cười nói, trong lòng mọi người ít nhiều đều có phỏng đoán, không sao, đến lúc đó nghĩ cách là được. Nếu đến lúc đó xuất hiện tình huống như vậy, chúng ta sẽ chia làm hai nhóm, rồi xem tình hình. Hơn nữa dù sao, chúng ta cũng hiểu được tập tính của pháo đài này rồi, và với chúng ta đây cũng không phải chuyện xấu. Triệu Quân nói vậy, tâm trạng Diệp Sơ cũng tốt hơn nhiều. Cô khen Triệu Quân một câu, anh vẫn luôn lạc quan như vậy sao? Triệu Quân thu lại nụ cười, nói, đây không phải lạc quan, đây là thái độ khi đứng trên chiến trường. Lạc quan hay bi quan thì cũng không thể gây thương tổn cho kẻ địch, hiểu nhiều hơn về kẻ địch, hiểu nhiều hơn về bản thân, mới có thể nâng cao hy vọng giành chiến thắng. Thái. Độ của Triệu Quân khiến Diệp Sơ kinh ngạc, cô trả lời, tôi hiểu rồi, Triệu Quân dường như phát hiện ra thái độ của mình hơi nghiêm túc, nói, bởi vì bây giờ có nhiều tình huống phải dựa vào dị năng giả nhưng dị năng giả không phải quân đội, họ chỉ là người bình thường, họ có nhiều cảm xúc hơn, phản ứng phức tạp hơn, tôi cũng muốn để những người ở tuyến đầu thích ứng với suy nghĩ này, tránh để căn cứ xảy ra vấn đề. Lúc này Diệp Sơ mới hiểu được nỗi khổ tâm của Triệu Quân, cô nghiêm túc trả lời, được, tôi sẽ cố gắng, cũng sẽ cố gắng giúp anh. Lúc này, đội kia vừa đào xong đường hầm dài 200 mét đã dừng lại, để cho dị năng giả hệ sóng âm nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Dị năng giả hệ sóng âm vừa mới há miệng, lập tức chỉ xuống phía dưới nói, bên dưới rỗng. Họ chỉ đào thêm một chút nữa đã có lỗ hổng hiện ra. Phía sau lỗ hổng là một hang động khác. Nơi này không giống với hang động. Trước đó chút nào, hang động này lớn hơn nhiều, cho dù có lửa và đèn pin cũng không thể nhìn thấy tận cùng. Phía dưới, nơi đâu cũng nhìn thấy hào chiến đấu và chướng ngại vật, còn có mấy chiếc tháp canh siêu vẹo, trên hơn nữa là những chiếc nỏ lớn và các loại máy móc mà Diệp Sơ không thể gọi tên. Nhưng họ chỉ nhìn lướt qua cảnh tượng hùng tráng này, bởi vì thứ thu hút họ là cánh cổng kỳ bí ở phía đằng xa. Không cần một ai giải thích, cũng không cần bất kỳ kiến thức lịch sử nào, tất cả mọi người đều hiểu ra, có lẽ sau cánh cửa này là lăng mộ thật của hoàng đế chính. Còn hang động mà họ đang đứng chỉ là hàng phòng thủ tiền tuyến của lăng mộ chính. Thông qua dây thừng trôi xuống hang động, cẩn thận đi qua trận địa yên tĩnh. Diệp Sơ và dị năng giả hệ sóng âm còn phát hiện trên mặt đất có khá nhiều bẫy, nhưng cô đã vô hiệu hóa hết. Những cái bẫy này dường như chưa hề hỏng hóc, phá. Song còn có thể nghe thấy tiếng cơ quan xoay chuyển. Diệp Sơ liếc mắt nhìn, trong trận địa này có tận mấy tượng gốm có phản ứng nhiệt lượng nhẹ. Toàn là thể dung hợp. Đại đa số là cấp A và cấp B nhưng cũng giống như tên tướng lĩnh tang thi trước, đều hiển thị là đã teo nhỏ và không thể kích hoạt. Xem ra, dị năng lợi hại đến mấy, cũng không địch lại sự ăn mòn của thời gian dài. Đến trước cánh cửa khổng lồ, Diệp Sơ cảm nhận được sự khủng khiếp của cánh cửa này. Nói đây là cánh cửa để lại cho người khổng lồ cũng không quá đáng, bởi vì Diệp Sơ đứng ở dưới cùng, nhìn lên chỉ thấy loáng thoáng. Lương Nghi nhìn trái nhìn phải một hồi, gần như sờ khắp quảng trường khổng lồ trước cửa, sau đó mới có chút chán nản nói, cửa này không mở được, gọi là tường thì đúng hơn. Triệu Quân cũng không ngạc nhiên, hắn ta nói, đương nhiên, nếu là tôi cũng thiết kế như vậy, nếu để bên ngoài mở ra thì không phải mời người vào trộm mộ sao? Nếu tôi sống lại, tôi tự mở cửa từ bên trong ra là được. Diệp Sơ cảm thấy Triệu Quân nói rất có lý, thậm chí còn có chút rùng mình, sẽ không có một hoàng đế chính biến thành tang thi đi ra từ bên trong thật chứ. Lưu Nghi vẻ mặt được thử, thế nào? Vào xem không? Mặc dù trong lòng Triệu Quân hiểu rõ, hành vi tiến vào bên trong lăng mộ này, đối với việc bọn họ thoát khỏi phạm vi khống chế của pháo đài là vô ích, nhưng bản thân hắn ta cũng rất tò mò, hơn nữa cũng có chút hy vọng mỏng manh. Vì thế hắn ta nhìn về phía Ngô Chiêu, nói, tiểu Ngô, cô nhé. Trong số những người có mặt ở đây cũng có người có dị năng như laser năng lượng cao nhưng không tiện bằng việc Ngô Chiêu sử dụng dị năng không gian. Từ khi phát hiện lăng mộ, Ngô Chiêu đã sợ mất mật rồi, nghe Triệu Quân nói vậy, cô ấy lập tức quay sang nhìn với vẻ không tin được, các người điên hết rồi à. Các người nghĩ mà xem, chỉ riêng bên ngoài đã là cấp A, lỡ bên trong sống lâu hơn thì sao? Nếu là một đám vệ sĩ cấp S, hoặc hoàng đế chính cấp SSS thì chúng ta xong đời luôn nhé. Ngô Chiêu tỏ vẻ buông xuôi, xem ra là dù có đánh chết cũng không muốn vào. Diệp Sơ cũng cười nói, chị Chiêu, nếu chúng ta không vào, vậy thì chỉ còn cách đi vòng thêm một vòng nữa thôi. Còn chưa đợi Ngô Chiêu trả lời, lúc này, mọi người đều cảm nhận được chấn động nhẹ, nhiều đất đá rơi xuống. Sau đó tiếng bôm bốp dày đặc vang lên, giống như có thứ gì đó nhấp nháp rơi xuống đất. Sắc mặt Triệu Quân thay đổi, lập tức dùng đèn pin chiếu về phía đằng xa, là một mảng lớn thảm nấm đen đỏ. Màu sắc này Triệu Quân rất quen, bởi vì xung quanh pháo đài ở Ích Thành toàn là thứ này. Rõ ràng, tên khốn nạn trên đỉnh đầu đã đâm xuyên 200 mét xâm nhập đến đây. Hắn ta lại ngẩng đầu nhìn lên, ban đầu là mái vòm khảm đầy châu báu, giờ gần như đã biến thành một khối than tổ ong lớn. Diệp Sơ chỉ nhìn thoáng qua mà chứng sợ lỗ của cô đã sắp phát tác. Từ những lỗ hổng đó, những khối chất nhờn đen đỏ lớn đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh, hơn nữa, bên trong thảm nấm có tang thi bò ra. Trong nháy mắt, tiếng tang thi gào thét thảm thiết vang vọng khắp không gian. Còn cái bục mà đội này đang đứng xung quanh không có gì che chắn. Trong không gian tối đen dưới lòng đất, đám tang thi như uống thuốc kích thích, mắt đỏ rực, lao về phía Diệp Sơ và những người khác với tốc độ cực nhanh. Chỉ riêng những con mà Diệp Sơ có thể nhìn thấy đã hơn 100 con rồi. Triệu Quân lập tức hét về phía Ngô Chiêu, ba trượng là 1 mét, cắt vào bên trong 1 mét đã. Nhanh lên! Triệu Quân vừa mới mở miệng, Ngô Chiêu đã bắt đầu phát động dị năng, cắt ra một khối kim loại từ trên cánh cửa lớn nặng nề. Khối đồng rơi xuống đất, đè vỡ. Một mảng phiến đá, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy mặt đất đang rung chuyển. Dị năng giả hệ xương vác kiên xương, xông vào trước. Diệp Sơ theo sát phía sau. Vừa mới vào, dị năng giả hệ xương đã hét lớn một tiếng, đeo mặt nạ dưỡng khí vào. Ở hang động trước, vì không khí không có vấn đề gì, nên mọi người đều đã tháo mặt nạ dưỡng khí ra. Nghe thấy tiếng hét này, họ vội vàng đeo vào. Khi tất cả mọi người đều đã vào trong cửa, Diệp Sơ một lần nữa dùng lực từ di chuyển khối đồng, muốn đóng cửa lại. Nhưng tốc độ của tang thi cực nhanh, mấy con kia lợi hại hơn cả tang thi bay cấp D, chúng muốn chui vào từ trong hang nhưng đã bị mấy dị năng giả liên thủ đánh bay. Chỉ trong chốc lát, tang thi như thủy triều phủ kín toàn bộ bục bên ngoài, hơn nữa chúng đã bắt đầu cố gắng tiến vào. Có dị năng giả khác ngăn cản, Diệp Sơ quay đầu nhìn lại, cô lập tức hiểu tại sao phải đeo mặt nạ dưỡng khí, bởi vì sau cánh cửa khổng lồ, chỉ có một khoảng không rộng lắm, còn lại toàn bộ đều là thủy ngân tỏa ra ánh sáng bạc đen. Diệp Sơ biết, thủy ngân có thể bay hơi. Nhưng trong không gian kính này vẫn còn nhiều thủy ngân duy trì trạng thái lỏng, điều đó chứng tỏ mật độ hơi thủy ngân trong không khí đã đạt đến cực hạn. Lúc này, dị năng giả hệ xương tiến vào trước nhất duỗi ra một chiếc xương nhọn, Diệp Sơ nhìn thấy rõ, đầu nhọn của xương ép ra một dọc thủy ngân sáng lấp lánh. Phía sau không có đường đi nữa rồi. Phải làm sao? Ngô Chiêu hét lớn. Triệu Quân vẫn bình tĩnh ra lệnh, Diệp Sơ cô thay thế dị năng hệ hỏa, ngăn cản cửa hang. Dị năng hệ hỏa đi trước vào chiếu. Sáng. Xem tình hình đã. Vài chiếc máy ảnh của Diệp Sơ lập tức xuất hiện bên cạnh cô cũng không quan tâm gì đến độ chính xác nữa, cứ nhắm vào cửa hang mà bấm loạn xạ, tiếng nổ dữ dội không ngừng vang lên, thịt vụn máu me bắn tung tóe. Thỉnh thoảng có con nào lọt vào thì cũng có người khác giúp xử lý. Rất nhanh, hai quả cầu lửa trắng rực rỡ bốc lên ở trung tâm lăng mộ. Mọi người nhìn về phía sau, lập tức hít một hơi thật sâu, truyền thuyết lịch sử kể hoàng đế chính dùng thủy ngân làm hào bảo vệ thành, nhưng hào gì mà hào, đây rõ ràng là một hồ lớn do thủy ngân tạo thành thì đúng hơn. Giữa hồ, còn có một tòa thành trì hùng vĩ. Không sai. Là thành trì. Không phải cung điện hay mộ thất gì cả, mà là một thành trì. Mặc dù không thể so sánh với loại quy mô thành lớn thời cổ đại nhưng nhờ ánh lửa mọi người có thể thấy rõ ràng lầu cổng thành, lầu góc thành, cũng như các kiến trúc trong thành. Cái bục nhỏ mà mọi người đang đứng, chắc phải cách cổng thành ít nhất mấy trăm mét, giống như một bên là vực thẳm thủy ngân, một bên là tang thi điên cuồng. Đột nhiên, đội nhỏ rơi vào cảnh tuyệt vọng. Triệu Quân vừa định ra lệnh xông ra ngoài lần nữa thì lúc này, tất cả dị năng giả đều cảm nhận được điều gì đó. Tiếp theo, trên lầu thành đằng xa có ba bóng người bay lên, ba bóng đó lơ lửng giữa không trung. Mặc dù khoảng cách còn rất xa nhưng tất cả mọi người đều có thể thấy, ba người này đều mặc giáp uy phong, vải gấm đỏ thẫm tung bay mà không cần gió. Người bên trái vung tay, trường thương và tên bắn bay lên, đâm về phía họ đang đứng. Người bên phải đưa tay bóp, quả cầu lửa mà dị năng giả hệ hỏa tạo ra vừa nãy lập tức biến mất. Trong bóng tối, người ở giữa vung tay, không khí đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, thủy ngân bên dưới giống như bị thứ gì đó khuấy động tạo thành những con sóng dữ dội. Ngô Chiêu thấy vậy, thậm chí không đợi Triệu Quân ra lệnh đã dịch chuyển đến một phạm vi lớn, cô ấy dịch chuyển họ cùng với mấy con tang thi và một vòng tường đồng trở về bên ngoài. Vừa mới đáp xuống đất, do áp lực của dịch chuyển không gian nên một vòng tang thi đã bị tiêu diệt. Diệp Sơ vừa điều khiển máy ảnh khống chế xung quanh, vừa rót cho Ngô Chiêu đang ngã gục trên đất một ngụm thuốc hồi phục hiệu quả mạnh còn sót lại. Triệu Quân và những người khác phản ứng cũng rất nhanh, lập tức dựa theo dị năng của từng người, tạo thành một trận hình hình trụ đơn giản, phía trước là dị năng phòng ngự và khống chế, phía sau là dị năng tấn công, mới tạm chống đỡ được đợt tấn công của tang thi. Triệu Quân quan sát tình hình xung quanh một chút, chỉ vào một góc dưới bục cửa khổng lồ, hét lớn, di chuyển về phía bên kia. Mọi người duy trì đội hình, khó khăn di chuyển về phía bên kia trong khi đám tang thi ngày càng dày đặc. Ý của Triệu Quân rất đơn giản, ít nhất phải tìm một bức tường để dựa vào, tránh bị tấn công tứ phía. Diệp Sơ còn tranh thủ liếc nhìn lỗ hổng do Ngô Chiêu mở ra, dùng một cách miêu tả kỳ lạ thì đó chính là van xả nồi áp suất. Bởi vì lỗ hổng đó phun ra tên bắn và sóng xung kích liên tục, cách những con tang thi tụ tập ở cửa hang thành từng mảnh, sau đó lại đẩy ra ngoài. Ba người bên trong chỉ dựa vào dị năng mà chống đỡ được đợt tấn công của tang thi. Dưới đất. Lúc này, dị năng giả sóng âm được bảo vệ giữa hét lớn. Rất nhanh, mặt đất vốn đã bị thảm nấm lưu động phủ kín xuất hiện từng khối u lồi dày đặc. Những khối u lồi này lại bị một số trường thương, trường kiếm cổ xưa rạch toạc, lộ ra từng người lính mặc giáp triều chính, tang thi hóa ở mức độ cao. Chết tiệt! Đây không phải chiến trường. Đây là hố chôn người sống. Lưu Nghi hét lớn, có. Thế là bọn chúng đã cho lính ăn thịt tang thi, chôn trước lăng làm lính gác. Những tướng quân đó không phải đã chết rồi sao? Sao còn có thể chiến đấu được? Diệp Sơ phản ứng lại, là pháo đài. Thảm nấm của pháo đài đã kích hoạt dị năng heo úa trong cơ thể những người này. Chết tiệt. Vậy không phải là toàn bộ lăng mộ đều sẽ sống lại sao? Trên đầu là pháo đài khổng lồ, giữa là thảm nấm và tang thi, dưới đất còn có một đội quân hùng hậu đang thức tỉnh, trong lõi còn có ba vị tướng tang thi lợi hại đến mức bay lên được, ai nấy đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, tình hình này khéo chết chắc. Giọng nói của Triệu Quân lúc này vẫn bình tĩnh, ra lệnh, tiếp tục đào hang, đào sâu vào rồi tạo thêm hai không gian ở hai bên, chừa lại đường tấn công, tiết kiệm hỏa lực. Tuân lệnh. Phương pháp của Triệu Quân rất đơn giản thô bạo, ít nhất trước tiên phải đào một cái hang khác, để tang thi chỉ tấn công từ một phía, chứ không phải bị kẹp như bây giờ. Ngay trong quá trình mọi người từ từ di chuyển về phía sau, Diệp Sơ đột nhiên phát hiện ra điều bất thường. Lưu Nghi. Anh nhìn xem. Tại sao lại? Diệp Sơ cảm nhận được điều gì đó nhưng tình hình quá căng thẳng, não cô không kịp nhảy số vì vậy cô gọi Lưu Nghi. Cái gì? Lưu Nghi là dị năng hệ sức mạnh, đang chiến đấu ở hàng trước, nào có rảnh nhìn xa như vậy. Lính triều chính không tấn công lẫn nhau mà đang chủ động tấn công tang thi. Lưu Nghi ngẩn người, vui mừng hét lớn, giáp. Là giáp. Phân biệt địch ta thông qua giáp. Lấy giáp trong không gian của cô ra mặc vào thử xem. Diệp Sơ lập tức lấy bộ giáp mà trước đây Lưu Nghi đã bảo cất vào không gian để mang về làm đồ cổ ra đưa cho những người khác mặc vào. Ngay lập tức, mọi người đều thấy, mấy tên lính tang thi triều chính vốn chen ở phía sau muốn tấn công họ chuyển vũ khí, đâm vào những con tang thi mà vừa. Không thèm quan tâm đến chúng. Có tác dụng. Triệu Quân thấy vậy cũng hét lên, dừng đào hang. Chúng ta đi ra giữa. Để lính triều chính bảo vệ chúng ta. Sau khi mặc giáp vào, mọi người đều cảm thấy áp lực xung quanh nhẹ đi rất nhiều. Đúng lúc mọi người di chuyển về phía trung tâm thì từ sau cánh cửa khổng lồ truyền đến một tiếng gầm kinh thiên động địa, ầm. Tiếng gầm này lớn đến mức cánh cửa đồng hùng vĩ kia phát ra tiếng ong ong. Tiếng gầm này vừa dứt, tất cả lính triều chính có mặt tại đây đều gầm lên theo, ầm. Toàn bộ không gian đột nhiên vang ầm, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển, Diệp Sơ cảm thấy có dòng máu nóng dâng lên trên đầu mình. cô thậm chí còn nhìn thấy ánh sáng đỏ trong mắt những con tang thi lính kia, vì tiếng gầm này mà sáng lên rõ ràng hơn. Ngay sau đó, động tác của tất cả các binh lính trở nên nhanh hơn, linh hoạt hơn. Ở số khu vực, họ lính thậm chí còn lập thành trận nhỏ, tiêu. Diệt tang thi như cắt rau củ. Chết tiệt. Đây là cái quái gì vậy? Kỹ năng hào quang anh hùng. Lúc này Ngô Chiêu cũng không sợ nữa, lớn tiếng hỏi. Đừng nói nhảm. Di chuyển trước đã. Triệu Quân hét lớn. Khi Diệp Sơ và những người khác di chuyển đến gần, những người lính này còn tự động nhường ra một chỗ trống, để đội nhỏ đi vào. Chết tiệt. Còn thông minh nữa. Ngô Chiêu chế giễu, miệng bắt đầu phun ra những lời điên cuồng. Nhưng, ngay khi họ tưởng rằng sau khi vào trong có thể nghỉ ngơi một chút thì bên trong, một sĩ quan tang thi cao lớn đi về phía họ, dùng thanh kiếm đã có khá nhiều vết kỹ trên tay chỉ vào Diệp Sơ. Diệp Sơ ngây người, mọi người ngây người, ý gì đây? Lưu Nghi bừng tỉnh đại ngộ nói, đây là đốc quân. Chém giết những người lính đào ngũ và tự ý rút lui. Họ muốn chúng ta tiếp tục chiến đấu. Mọi người, ba chấm. Ngô Chiêu, thời mạt thế rồi, chạy xuống tận lòng đất rồi mà còn bị bắt đi lính à? Lưu Nghi lẩm bẩm chế giảo, hay là chị nói với vị đại ca này đi, kiếm của triều đại trước không chém được chị đâu. Mọi người không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục trở ra ngoài giết địch. Bây giờ tang thi vây quanh, mặc dù miễn cưỡng thông qua giáp trụ có được một tia sinh cơ nhưng không ai dám gây chuyện vào lúc này. Vì vậy, cứ theo lời Ngô Chiêu nói, ngoan ngoãn đi lính. Bầu không khí xung quanh u ám đẫm máu nhưng đội hình quân lính triều chính chỉnh tề có trật tự, điều này khiến Diệp Sơ cảm thấy an toàn hơn đôi chút. May mắn thay, đội quân tang thi này dường như đã không còn lý trí và khả năng phán đoán, dường như chỉ dựa vào bản năng chiến đấu khắc sâu trong xương tủy khi còn sống để chiến đấu, chứ không bận tâm đến cách chiến đấu rời rạc của họ. Họ cũng đánh chậm lại, tránh giết quá hăng lại gây chú ý, một bên trong đội quân giết tang thi, một bên thì trao đổi tình hình. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có người trong đội bối rối hỏi. Ai mà biết được, tôi cảm thấy nếu chúng ta biến thành tang thi, nghe thấy mệnh lệnh cũng sẽ như vậy, một sĩ quan lớn tuổi nói. Ha ha ha, đúng vậy, tôi cảm thấy chúng ta huấn luyện còn khủng khiếp hơn bọn họ nhiều. Lúc này có người hỏi, tiếng gầm truyền ra từ bên trong chắc không phải là hoàng đế chính sống lại đâu nhỉ? Câu hỏi này vừa đưa ra, mọi người đều im lặng. Ba con tang thi sau cánh cửa đồng đã lợi hại như vậy rồi, hoàng đế chính ở giữa có phải sẽ là cấp SSS không? Bây giờ mọi người không biết người bên trong còn lý trí hay không, nhưng dù là một vị quân vương hay một con tang thi cấp cao, thì một khi phát hiện ra có người lạ xuất hiện trong lãnh địa của mình, đoán xem điều gì sẽ xảy ra. Trái ngược với suy nghĩ của họ, Lưu Nghi lắc đầu nói, phần trăm cao là không phải. Bởi vì trong lịch sử dường như không có ghi chép về việc thân chinh của hoàng đế chính, ông ta không phải là loại quân vương dùng võ dũng để khích lệ sĩ khí. Tôi cảm thấy, có thể là ba tên bay lên kia. Ba tên kia có lẽ là những người giỏi nhất phụ trợ bên cạnh hoàng đế chính năm xưa. Là tướng quân. Còn nhiều lắm, nhiều người sau này chết rất thảm, những người còn sống có lẽ cô cũng không biết tên. Đều được viết vào sách mà, nhỡ đâu giả chết đến đây để xây dựng bí mật thì sao? Mọi người vừa tán gẫu vừa đoán lung tung, điều này khiến cho việc nhìn tang thi tăng thêm phần thú vị. Nhưng thảm thực vật và tang thi rơi xuống đang có xu hướng tăng dần. Hơn nữa, Diệp Sơ và những người khác hiểu rõ, trên đỉnh cung điện ngầm này có một pháo đài khổng lồ giống như tàu vũ trụ ngoài hành tinh, không biết chứa bao nhiêu thứ. Những người lính trong hang động này dù đông đến mấy, dù đánh đến mức dị năng cạn kiệt, thì có lẽ cũng chỉ đủ gãi ngứa cho pháo đài. Vị tướng sao? Cánh cửa đồng dường như cũng nhận ra chuyện này, ông ta bay từ bên trong ra ngoài. Diệp Sơ cũng nhân cơ hội này giơ máy ảnh lên nhìn, thân xác hợp nhất của tang thi phức hợp cấp S của trạng thái yếu. Dị năng, gầm thét điên cuồng, rung động siêu cấp, điều khiển kim loại, phòng thủ siêu cấp, tái sinh siêu cấp, thị giác siêu cấp, sức mạnh siêu cấp, bùng nổ cực độ, tấn công bằng sóng âm, linh thể, giẫm đạp trọng lực, biến dạng tứ chi, điều khiển ngọn lửa, xung năng, chuyển đổi năng lượng. Diệp Sơ không xem hết danh sách dị năng của con tang thi này, vì nhìn vào thực sự khiến người ta chóng mặt, thậm chí có chút sợ hãi. Khủng khiếp quá. Diệp Sơ đếm sơ qua, ít nhất cũng có hơn 30 dị năng khác nhau, bao gồm tấn công, phòng thủ, kiểm soát, trinh sát, chữa bệnh, tác chiến nhóm, vân vân. Cô thực sự khó có thể tưởng tượng, thời cổ đại lại xuất hiện một vị tướng như vậy, quả thực là chiến thần giáng thế. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng ba dị năng sức mạnh siêu cấp, phòng thủ siêu cấp và tái sinh siêu cấp này thì chắc chắn không thể nghẽo sớm được. Diệp Sơ thậm chí còn nghi ngờ rằng, chỉ riêng vị tướng này đã có thể đánh trăm trận mà không thở dốc. Diệp Sơ đã kể lại những gì mình quan sát được cho những người khác. Ngô Chiêu nói, nhưng mà không phải thực lực thật của ông ta nhỉ? Có lẽ là sau khi dung hợp với máu thịt tang thi nên dần dần xuất hiện biến đổi. Lưu Nghi, đúng vậy, nếu thứ này xuất hiện trên mặt đất, lúc đó thực sự là thiên hạ đại loạn. Triệu Quân lạnh lùng nói, nếu xuất hiện thật thì chúng ta chẳng được sinh ra vào thời này đâu. Trong lúc nói chuyện, vị tướng toàn thân tự mang khí thế khủng bố đã bay đến giữa hang động này. Có lẽ là vì cấp bậc quá cao nên không chỉ tang thi mà Diệp Sơ và những người khác cũng thấy sợ hãi. Chỉ thấy vị tướng này nhẹ nhàng vung tay, một luồng lửa bùng lên. Nhanh chóng thiêu cháy cơ thể của tang thi, chỉ một lát sau, hầu như tất cả các tang thi xâm nhập đều biến thành tro bụi. Ông ta dường như do dự một chút, sau đó đáp xuống đất, đưa tay vào lớp thảm thực vật dày. Không lâu sau, thảm thực vật trên mặt đất dường như mất hết hoạt tính, cảm giác áp bức trên người vị tướng càng nặng hơn. Đồng thời, toàn không gian bắt đầu tràn ngập năng lượng biến dị có nồng độ cực cao. Chết tiệt! Tôi cảm thấy, tôi đã tăng cấp rồi. Tôi cũng vậy, chờ đã, chờ đã. Hơi nhiều thì phải. Đừng nói nữa. Hấp thụ đi. Khi năng lượng xuất hiện, tất cả những người có dị năng đều cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình đang tăng lên nhanh chóng. Lúc này, Diệp Sơ thậm chí còn cảm thấy cô có thể dễ dàng điều khiển và sử dụng dị năng của mười mấy chiếc máy ảnh một lúc. Không chỉ có họ mà những người lính tang thi cũng vậy, mắt đỏ hơn, di chuyển linh hoạt hơn. Họ gầm lên một tiếng, bắt đầu tản ra và tiêu diệt hết đám tang thi đang hấp hối kia. Đội cũng đi bên cạnh, Lưu Nghi khẽ đoán, đây có thể là hệ thống quân lệnh của quân đội triều chính, truyền đạt ý kiến thông qua tiếng hét với âm điệu khác nhau. Diệp Sơ cũng nhỏ giọng nói, 2000 năm rồi, người đã biến thành tang thi mà vẫn có thể nhớ được điều này sao? Triệu Quân lắc đầu thở dài, có lẽ chỉ có quân đội sắt thép mới có thể làm được điều này. Cùng với tiếng thở dài của Triệu Quân, Diệp Sơ thấy, trong đội có một số lính đặc chủng trao đổi ánh mắt với nhau, dường như họ không phục lời này của hắn ta. Vậy ông ta định làm gì? Ngô Chiêu hỏi. Diệp Sơ nhìn lên đỉnh đầu, đoán chẳng lẽ ông ta định một mình tiêu diệt pháo đài. Lố quá rồi. Vị tướng ban đầu đang bay trên trời từ từ hạ xuống mặt đất, rút thanh kiếm đeo bên hông ra, đưa lên chỉ về phía trên. Thanh kiếm dài xuất hiện kèm theo tiếng ong ong khiến người ta khó chịu. Người có dị năng sóng âm phản ứng càng mạnh hơn, hắn ta ôm lấy tai, suýt nữa ngã xuống. Khi Diệp Sơ còn đang đoán xem đây là thứ gì thì nhiệt độ trong hang động đột nhiên tăng cao, một luồng sáng trắng cực kỳ chói mắt bắn ra từ thanh kiếm, mang theo năng lượng hủy diệt đất trời, lao thẳng lên trên. Từ góc độ của Diệp Sơ, không thể nhìn rõ vị tướng kia đang làm gì. Cô chỉ có thể thấy, ở rìa tiếp xúc giữa pháo đài và đỉnh đá có dung nham xuất hiện. Sau đó, một lượng chất nhờn, máu và những mảnh vụn cơ thể cháy xém lớn đổ xuống trong hang. Triệu Quân và Diệp Sơ nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện vẻ kinh hãi. Tên này, một kích đã có thể xuyên thủng được lớp đất dày 200-300 mét, còn phá vỡ được cả vỏ ngoài của pháo đài bay. Vị tướng lại bay lên, bay về phía lỗ hổng mà ông ta vừa tạo ra. Diệp Sơ lập tức nhận ra, đây là cơ hội. Cô lập tức hét lên, Ngô Chiêu. Sở Sở. Cùng lên. Bây giờ năng lực lực từ của cô đã có sự gia tăng, chỉ cần cô giữ vững là có thể nâng cả hai lên cao được. Triệu Quân phản ứng cũng rất nhanh, nói, có thể đưa Tiểu Vương lên không? Các cô phải dẫn theo một người phòng thủ. Không mang được. Các người nghĩ cách lên đó đi. Tôi đi trước. Được. Diệp Sơ dùng năng lực lực từ giữ cho bản thân lơ lửng, sau đó nâng Sở Sở và Ngô Chiêu lên, nhanh chóng bay về phía cửa hang. Mặc dù Triệu Quân và những người khác không nhanh họ nhưng dù sao cũng đều là người có dị năng, rất nhanh đã nghĩ ra cách, do có người có dị năng sức mạnh và có người có thể dịch chuyển tức thời nên đi lên là rất nhanh. Hết tập 7.